Lôi đạo này xem xét, trong lòng mới giật mình. Nguyên lai, đây là một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, liền là kỷ nguyên đại kiếp lúc bộc phát, một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Này loại phá diệt lực lượng, tác dụng lớn nhất, liền là để dùng cho một chút đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể lĩnh hội. Trước kia lôi đạo không biết những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể cần phá diệt lực lượng lĩnh hội cái gì. Tựa hồ cùng thành tiểu thủy tổ cũng không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ lôi đạo biết, những cái kia đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể, mong muốn lợi dụng đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, dùng tới tìm đường, cố gắng đi đến thủy tổ chi lộ hoặc là thành thánh chi lộ. Nói đơn giản một chút, đây chính là vì trở thành vấn đạo giả. Lôi đạo hiện tại đã mơ hồ có chút hiểu rõ, lúc trước ma chủ hắc bạch chúa tể, nhìn như không ai bị nổi, nhưng trên thực tế, đoán chừng đều không có trở thành vấn đạo giả. Mà ngưu ma chúa tể, tựa hồ cũng giống như vậy, cũng không có trở thành vấn đạo giả, mà là tại vấn đạo giả điểm giới hạn lên. Một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, chắc hẳn coi như là thánh nhân hoặc là thủy tổ, mong muốn giữ lại đều vô cùng khó khăn. Dù sao, kỷ nguyên đại kiếp trùng trùng điệp điệp, phá hủy hết thảy. Đến lúc đó, thánh nhân hoặc là thủy tổ đều tự thân khó đảm bảo, đều tại tìm kiếm nghị cách mong muốn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, ai còn sẽ tốn tâm tư đi bảo tồn kỷ nguyên đại kiếp phá diệt lực lượng. Nộ đạo loại sự tình này, không thích hợp ta. Cho nên, nay một đoàn phá diệt lực lượng, ta cũng không có tác dụng gì. Thánh nhân nguyên cảm thấy quý báu nhất bảo vật, đối ta mà nói không có tác dụng quá lớn. Lôi đạo lắc đầu. Hắn hiện tại đã rất rõ ràng, ngộ đạo, hắn là không có cái gì thiên phú, lôi đạo dựa vào là nỗ lực tu luyện, đến mức ngộ đạo này loại hư vô mở mịt sự tình, lôi đạo cũng không am hiểu. Hắn hay là hy vọng có thể cước đạp thực địa, từng bước một tu luyện, nếu như vậy, mặc dù vất vả một điểm, nhưng hết sức chân thật, cơ sở cũng hết sức vững chắc. Lôi đạo hiện tại càng thêm khắc sâu cảm nhận được cơ sở tầm quan trọng. Nếu không có lúc trước hắn đánh xuống nền móng vững chắc, hắn sao lại có thực lực bây giờ? Cho nên, cơ sở rất trọng yếu. Dù cho lôi đạo cảm giác mình thủy tổ chi lộ đều nhanh chặt đứt, nhưng hắn vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng. Nếu là trụ cột của hắn đầy đủ kiên cố, có phải hay không liền có thể biến không thể thành có thể rồi? Bất quá, lôi đạo cũng biết, này đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, đích thật là nhất bảo vật chân quý. Coi như chính hắn không cần, nhưng những người khác đâu? Những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể đâu? Nhất là giống như ma chúa tể dạng này, liền hỏi người điểm giới hạn bên trên đỉnh tiêm đại chúa tể, Nam Mộng cũng muốn bước vào vấn đạo giả hàng ngũ, tìm tới thành tiểu thủy tổ phương hướng. Đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, liền có khả năng nhường đỉnh tiêm đại chúa tể có linh ngộ, theo mà trở thành vấn đạo giả, đạp vào thủy tổ chi lộ. Vì này một đao đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, chỉ sợ hết thể đỉnh tiêm đại chúa tể đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, sẽ tranh bể đầu. Nói đơn giản một chút, cứ như vậy một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, lôi đạo lại có thể hung hăng làm thịt một đao, mà đối tượng khẳng định không chỉ bản thành đỉnh tiêm đại chúa tể, vẫn phải tăng thêm thương thành đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí là mặt khác cứ điểm đỉnh tiêm đại chúa tể. Lôi đạo mài đao xoèn xoẹt, đến thật tốt cân nhắc chu đáo mới được. Nhất là bảo khố bên trong, không chỉ có riêng chỉ có một đạo phá diệt lực lượng, còn thật nhiều, mặc dù so một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng hơi kém một điểm, nhưng cũng là bảo vật vô cùng chân quý. Này chút lôi đạo nghĩ muốn xuất thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng một khi ra tay, lôi đạo cảm thấy, hắn thu hoạch sẽ là trước nay chưa có to lớn. Thậm chí, liên bất tử tổ bằng công đều viên mãn có hy vọng rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bất tử tổ bằng công có thể tu luyện tới viên mãn. Chương 900, dị năng lại tăng cấp. Lôi đạo thu được thánh nhân bảo khố tin tức lan truyền nhanh chóng oanh động toàn bộ bản thành. Đối với đại danh đỉnh đỉnh lôi nhất đao, rất nhiều chúa tể đều có mới nhận biết. Hiện tại lôi nhất đao có thể so sánh như nhất đao đều muốn tàn nhẫn. Mà lại không chỉ tàn nhẫn, còn mạnh hơn, liền như ma chúa tể đều không phải là lôi đạo đối thủ. Mặc dù lôi đạo tại bảo khố ở trong không có tìm được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng không quan hệ, lôi đạo có khả năng biến hiện. Hắn bắt đầu từng điểm ra tay một chút bảo vật, những bảo vật này đều vô cùng chân quý, dù sao, thánh nhân cất giữ bảo vật, liền không có một kiện bình thường. Mà lại, trong khoảng thời gian này bản thành rất nhiều chúa tể, đại chúa tể, đều ra ngoài cướp đoạt tư nguyên, cho nên bản thành bên trong rất nhiều chúa tể, đại chúa tể, đều lần lượt thu được một chút đồ tốt. Này tương đương với bản thành của cải cũng thật to tăng lên, trong đó một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tự nhiên không ít. Thế là, lôi đạo một kiện lại một kiện ra tay, cũng thu được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cho lôi đạo tăng lên rất nhiều tuổi thọ. Chỉ bất quá, đều là không giống ngày xưa, hiện tại lôi đạo yêu cầu tuổi thọ cũng không phải một chút xíu. Thậm chí 100 triệu 2 ước năm đều không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn muốn là trên 100 ước năm tuổi thọ. Cho nên, nay cần rất nhiều thời gian tích lũy, không phải trong thời gian ngắn liền có thể tích lũy đến. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua gần 2 tháng. Tại một tháng này bên trong, Lôi Đạo lần lượt ra tay rồi đại khái 30 kiện bảo vật, trung bình mỗi 2 ngày ra tay một kiện bảo vật, mà lại một kiện so một kiện chân quý, thu hoạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng là càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm. Lôi Đạo cảm giác gần nhất ra tay bảo vật gặp một chút khó khăn, tựa hồ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đã không có bao nhiêu, rất nhiều chúa tể, đại chúa tể đều không bỏ ra nổi càng nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đến mức những bảo vật khác, Lôi Đạo cũng không hiếm có. Cho nên, Lôi Đạo cảm thấy, đại khái bản thành tiềm lực đã hết, thật muốn thu hoạch được càng nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền phải đợi thêm một chút, hoặc là đi mặt khác cứ điểm hối đoái. Mà trong khoảng thời gian này, Lôi Đạo luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng thu được hàng loạt tuổi thọ, Lôi Đạo lập tức điều động dị năng xem xét. Tính danh, Lôi Đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể. Tuổi thọ, 200 ức 1000 vạn năm. Thể nội thế giới, gấp 2 vực giới, có thể khuyết trương. Bất tử tổ bằng công, tiểu thành, có thể tăng lên. Lôi Đạo liền nhìn thoáng qua hắn số tuổi, đều đã 33 tuổi, cảnh giới của hắn vẫn như cũ không thể tăng lên, đừng nói thành tiểu thủy tổ, liền hỏi người đều không có thành tiểu. Mà lại, theo cảnh giới cùng thực lực tăng lên, Lôi Đạo phát hiện, hắn bây giờ muốn tăng lên một chút cũng càng ngày càng khó, không chỉ hao phí tuổi thọ càng nhiều, mà lại tiêu hao tài nguyên cũng nhiều hơn. Thậm chí, liền thời gian đều cần tốn hao dài hơn, chỉ là ra tay bảo vật, lại thêm luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền xài dòng dã gần 2 tháng. Nếu là trước kia, 2 tháng đều đã đầy đủ Lôi Đạo tăng lên rất nhiều. Bất quá, Lôi Đạo 2 tháng này thu hoạch cũng xác thực rất lớn. Ra tay rồi 30 kiện bảo vật, thu được dòng dã 15 tỷ năm tuổi thọ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, lúc trước coi như là một khỏa sinh mệnh hạt giống, cũng vẹn vẹn chẳng qua là gia tăng 1 tỷ tuổi thọ mệnh thôi, 15 tỷ tuổi thọ mệnh, tương đương với 15 viên sinh mệnh hạt giống. Nhưng sinh mệnh hạt giống sao mà chân quý? Há lại dễ dàng đạt được như vậy? Giống sinh mệnh hạt giống cái này bảo vật, vậy cũng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, lại muốn đạt được một khỏa sinh mệnh hạt giống đều gần như không có khả năng. Lúc trước Lôi Đạo có thể thu hoạch được 72 viên sinh mệnh hạt giống, cơ hồ liền là gặp may. Nhưng dù vậy, chất lượng không đủ, Lôi Đạo liền dựa vào số lượng tới gom góp. Ngược lại trong khoảng thời gian này các chúa tể thu được rất nhiều tài nguyên, đủ loại tài nguyên tích lũy tại cùng một chỗ, cũng làm cho Lôi Đạo tăng lên 15 tỷ tuổi thọ mệnh, lại thêm trước đó 50 ức năm tuổi thọ, vừa vặn đạt đến 200 ức tuổi thọ mệnh. 200 ức tuổi thọ mệnh, đầy đủ tăng lên bất tử tổ bằng công. Lôi Đạo không chút do dự, lập tức bắt đầu tăng lên bất tử tổ bằng công. Tăng lên bất tử tổ bằng công đến đại thành. Ông. Theo Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, lập tức, Lôi Đạo tổ bằng thần thể hiện hiện ra, từ nhỏ thành đến đại thành, đây là một cái tiến dần quá trình, nhưng Lôi Đạo dựa vào dị năng, đem quá trình này tại trong thời gian rất ngắn liền hoàn thành. Trong đó tự nhiên sẽ có rất lớn thống khổ. Bất quá, thống khổ chỉ là chuyện nhỏ, Lôi Đạo nhất không e ngại liền là thống khổ. Thậm chí, Lôi Đạo còn mang theo vẻ mong đợi, hắn hiện tại đã đem tu hành trọng tâm đặt ở bất tử tổ bằng công bên trên, bởi vì, đó là hắn thủy tổ chi lộ. Có lẽ, hắn thủy tổ chi lộ phải nhờ vào bất tử tổ bằng công tới kéo dài, tự nhiên bị Lôi Đạo xem trọng. Theo thời gian trôi qua, Lôi Đạo tổ bằng thần thể đang không ngừng thuế biến lấy, lực lượng mạnh hơn, phòng ngự mạnh hơn, thậm chí đối với không gian cũng càng thêm nhạy cảm. Hô! Rất lâu qua đi, Lôi Đạo thở phào một hơi, hắn mở mắt. Xong rồi! Tổ bằng thần thể đại thành. Lôi Đạo tổ bằng thần thể đại thành, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tổ bằng thần thể là toàn phương vị tăng lên. Mặc kệ là lực lượng vẫn là phòng ngự, lại hoặc là tốc độ. Đương nhiên, còn có đối không gian cảm ứng cũng cực kỳ trọng yếu. Lôi Đạo xem chừng, nếu là hắn lại nếm thử xuyên qua không gian, có lẽ liền không chỉ là xuyên qua 10 bước, có lẽ trực tiếp là trên 100 bước. Mà lại tiến vào không gian thông đạo tựa hồ cũng càng thêm dễ dàng một chút. Côn bằng nhất tộc, từ khi sáng chế ra bất tử tổ bằng công mà bên ngoài, kỳ thật còn không có thế nào tôn côn bằng đại chúa tể có thể đem bất tử tổ bằng công tu luyện tới giai đoạn đại thành. Cho nên, Lôi Đạo cũng là một vị duy nhất đem bất tử tổ bằng công tu luyện tới đại thành minh giới đại chúa tể. Đây là Lôi Đạo ưu thế. Nếu quả thật có thể mặc toa trên 100 bước, mà lại xuyên toa không gian càng thêm dễ dàng, cái kia thậm chí đều có thể trong chiến đấu phát huy ra một chút tác dụng, tỉ như, thuấn gian di động, hoặc là thoáng hiện. Đã từng Lôi Đạo tại minh giới, côn bằng thần thể có sở thành lúc, cũng có thể thoáng hiện. Tại hoang cổ đại lục cũng gần như. Thử một chút. Lôi Đạo trong lòng hơi động, lập tức. Hắn tổ bằng thần thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thế mà trực tiếp liền chui vào không gian thông đạo bên trong, dùng thời gian rất ngắn. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo đã xuất hiện ở động phủ bên kia. Quả nhiên, có thể xuyên toa không gian trên trăm bước, chẳng qua là, cũng vẹn vẹn chẳng qua là trên trăm bước thôi, này là cực hạn. Lôi đạo thấy tương đối hài lòng. Xuyên toa không gian trên trăm bước, có rất ít người có thể tại hoang cổ đại lục ngăn lại lôi đạo, dù cho một chút địa phương nguy hiểm, lôi đạo cũng có thể đi xông vào một lần. Thậm chí, lôi đạo nghĩ đến, có phải hay không lại đi xông một thoáng thánh nhân khác đạo tràng. Đến lúc đó, liền có thể có liên tục không ngừng bảo vật. Ý nghĩ này rất có dụ hoặc, nhưng cũng rất nguy hiểm. Lôi đạo nếu là thật làm như vậy, ngẫm lại về sau, chờ đến này chút thánh nhân trở về, sẽ có hay không có một món lớn thánh nhân đuổi tới bàn thành, muốn chém giết lôi đạo. Chỉ là nghĩ đến cái này tràng diện liền không rét mà run. Đến lúc đó, coi như là thủy tổ bàn cũng không che được a. Đúng rồi, mấu chốt là bất tử tổ bằng công, có thể hay không trực tiếp tăng lên đến viên mãn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Bất tử tổ bằng công đại thành qua đi liền là viên mãn. Nhưng đến tột cùng có thể hay không viên mãn, viên mãn sau lại có phải thật vậy hay không như côn bằng tộc đỉnh tiêm đại chúa tể thôi diễn như thế, so sánh thủy tổ, lôi đạo cũng không được biết. Thế là, lôi đạo đem lực chú ý tập trung vào dị năng lên. Lôi đạo liếc mắt liền thấy được bất tử tổ bằng công phía sau đánh dấu. Có thể tăng lên. Lôi đạo trong lòng hết sức xúc động. Có khả năng tăng lên, bất tử tổ bằng công đến đại thành lúc, vẫn như cũ có thể tăng lên. Điều kiện không đủ, vô phương tăng lên. Lôi đạo ban đầu chỉ là muốn thử một lần, nhìn một chút tăng lên tới bất tử tổ bằng công viên mãn lúc, cần bao nhiêu tuổi thọ, nhưng cũng không có biểu hiện nhiều ít tuổi thọ, ngược lại là xuất hiện điều kiện không đủ nhắc nhở. Đây chính là trước đó chưa từng có. Lôi đạo sử dụng dị năng thời gian dài như vậy, đối với dị năng là không thể quen thuộc hơn nữa. Dị năng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện điều kiện không đủ tình huống. Ở trong mắt lôi đạo, dị năng vẫn luôn là không gì làm không được, chỉ cần có tuổi thọ, như vậy thì không có sở hữu dị năng vô phương tăng lên công pháp. Nhưng bây giờ, nhưng không có biểu hiện tuổi thọ không đủ, mà là điều kiện không đủ, cái này ý vị sâu xa. Điều kiện không đủ, ý là, coi như tuổi thọ lại nhiều cũng không cách nào tăng lên. Nhưng cũng không có nói vô phương tăng lên, nói cách khác, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, là có thể tăng lên bất tử tổ bằng công đến viên mãn. Lôi đạo trong lòng hơi động, có một chút suy đoán. Chẳng qua là, thỏa mãn bất tử tổ bằng công điều kiện lại là cái gì? Lôi đạo cũng là không hiểu ra sao. Dị năng gặp được vô phương tăng lên công pháp, xuất hiện tình huống mới, dị năng chuẩn bị hoàn thiện. Hoàn thiện trong lúc đó, vô phương sử dụng. Sau đó, dị năng liền triệt để trở nên yên lặng, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Lôi đạo cũng không cách nào cảm ứng được dị năng. Tựa hồ dị năng cho tới bây giờ liền không tồn tại giống như. Lôi đạo trong lòng giật mình. Dị năng yên lặng, loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên. Đã từng, dị năng là tương đối có quy luật yên lặng, lôi đạo cảm thấy là thăng cấp qua đi dị năng, đã định trước sẽ càng thêm hoàn thiện. Nhưng dị năng đã cực kỳ lâu đều không có thăng cấp qua, lôi đạo cảm thấy, dị năng công năng đã hết sức hoàn thiện, không nghĩ tới bây giờ gặp bất tử tổ bằng công, thế mà dẫn đến dị năng thăng cấp. Bất quá, lôi đạo lại thật cao hứng. Dị năng thăng cấp là một chuyện tốt, vẹn vẹn chẳng qua là trong lúc này, hắn không thể tái sử dụng dị năng thôi. Ngược lại đã đem bất tử tổ bằng công tăng lên tới đại thành, trong thời gian ngắn cũng không cần đến dị năng, dù sao, tích lũy tuổi thọ vậy cũng muốn một quãng thời gian. Lôi đạo chỉ hy vọng dị năng có thể mau sớm hoàn thiện, đến lúc đó, có thể bất tử tổ bằng công liền có thể trực tiếp tăng lên tới viên mãn trạng thái, nói không chừng lôi đạo liền thật có hy vọng thành tiểu thủy tổ, tổng không đến mức giống thế giới tu hành hệ thống như thế. Trực tiếp liền chặt đứt thủy tổ chi lộ. Chủ nhân, Như Ma chúa tể tới chơi. Đồng nhiên, thôn linh lão tổ tại ngoài mật thất hướng lôi đạo bẩm báo. Như Ma chúa tể. Lôi đạo cảm thấy có chút kỳ quái. Lần này hắn tại nguyên linh đạo tràng, cùng Như Ma chúa tể có thể náo động đến hết sức không thoải mái. Hiện tại Như Ma chúa tể lại tới tìm hắn, là duyên cớ nào? Bất quá, Như Ma chúa tể cuối cùng tự mình đến bái phỏng, lôi đạo cũng không thể tránh mà không thấy. Huống chi, hiện tại dị năng đang ở thăng cấp. Mà lại lôi đạo tuổi thọ cũng tiêu hao sạch sẽ, cũng nên rời đi mật thất. Đem Như Ma chúa tể mời đến động phủ. Lôi đạo phân phó xuống, hắn cũng trực tiếp đứng dậy rời đi mật thất. Chương 901, quá độc ác, đây là tịnh thân gia hộ A. Động phủ phòng khách, Như Ma chúa tể đang nhắm mắt lại lặng lặng cùng đợi. Lần này trở lại bản thành, Như Ma chúa tể phản suy tư một chút. Phát hiện hắn gần nhất thật có chút bành trướng. Từ khi đạt được hóa long trì về sau, Như Ma chúa tể mơ hồ có chút bành trướng. Cảm thấy người nào đều không phải là đối thủ của hắn, chính là bản thành đệ nhất chúa tể. Bây giờ bị lôi đạo đánh bại, thanh thế rớt xuống ngàn trượng, hắn lúc này mới tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì bản thành đệ nhất chúa tể, đều là hư danh thôi. Hắn tới đến hoang cổ đại lục mục đích là cái gì? thành tựu thủy tổ. Đây là duy nhất mục đích. Tại thành tựu thủy tổ mục tiêu trước mặt, đệ nhất chúa tể hư danh thì có ích lợi gì? Căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Lần này, mặc dù Ngưu Ma chúa tể thu được Hỏa Phượng bộ lạc chí bảo Ngô Đồng Mục, nhưng trên thực tế này Ngô Đồng Mục đối với hắn tu hành không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Hiện tại Ngưu Ma chúa tể tại Hóa Long trì trợ giúp dưới, thân thể gây dựng lại một lần, bởi vậy, cũng cuối cùng đạt đến điểm giới hạn. Nếu là tiến thêm một bước, cái kia chính là vấn đạo giả. Ngưu Ma chúa tể gần nhất liền là tại tìm đường, hắn muốn tìm được thủy tổ chi lộ, tìm tới thành tiểu thủy tổ phương hướng, từ đó đạp vào thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả. Chẳng qua là, hắn một mực tìm kiếm, nhưng lại vẫn luôn không có thể tìm tới. Đây là cơ duyên của hắn không đủ, hắn cần một chút trọng bảo, một chút không thể tưởng tượng trọng bảo. Mà như vậy trọng bảo, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bất luận một vị nào đỉnh tiêm đại chúa tể đạt được, đều tuyệt đối sẽ không lấy ra giao dịch. Bởi vậy, dù cho Ngưu Ma chúa tể hiện tại hết sức giàu có được Long Trì, thậm chí còn dựa vào Long Trì danh ngạch, không biết thu được nhiều ít bảo vật, nhưng đối với hắn đạp vào thủy tổ chi lộ có chỗ trợ giúp bảo vật, lại một kiện đều không có. Bảo vật như vậy, vị nào đỉnh tiêm đại chúa tể không phải tha thiết ước mơ, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn lấy được. Mà bây giờ, cơ hội tới. Thánh nhân bảo khố. Lôi đạo thu được thánh nhân bảo khố. Cái này khiến Ngưu Ma chúa tể vô cùng nóng mắt, dù sao, thánh nhân trong bảo khố có nhiều ít đồ tốt. Chỉ sợ trong đó một chút, liền đối bọn hắn này chút đỉnh tiêm đại chúa tể có lợi ích to lớn. Thậm chí có thể giúp người vấn đạo. Đúng, liền là vấn đạo. Hoang cổ đại lục cũng không thiếu khuyết ví dụ như vậy, có một ít thánh nhân ban cho bảo vật, nhường một chút đỉnh tiêm đại đế cảm ngộ, kết quả thật cảm giác ngộ ra được một chút đại đạo, theo mà trở thành vấn đạo giả. Đương nhiên, vấn đạo giả là vấn đạo giả, thánh nhân là thánh nhân. Trở thành vấn đạo giả, cũng không có nghĩa là liền có thể trở thành thánh nhân, thậm chí đại bộ phận vấn đạo giả, đều không thể thành tựu thánh nhân. Minh giới cũng giống như vậy. Vấn đạo giả số lượng kỳ thật cũng không hề ít, nhưng thành tựu thủy tổ có thể có nhiều ít. Cái này kỳ nguyên, cũng mới vẹn vẹn chỉ có thủy tổ thương một người thôi. Nhưng dù vậy, cũng phải trở thành vấn đạo giả mới có cơ hội trở thành thủy tổ A, Ngưu Ma chúa tể hiện tại cũng không có trở thành vấn đạo giả, hắn chỉ hy vọng có thể đạt được một kiện bảo vật, có cơ hội trở thành vấn đạo giả, vì thế, hắn nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, Ngưu Ma chúa tể đến nơi này, nóng mắt thánh nhân bảo khố cũng không có cách nào, dù sao, Ngưu Ma chúa tể đánh không lại lôi đạo, nếu đánh không lại lôi đạo, vậy thì phải nghĩ biện pháp khác. Tỷ như, Ngưu Ma chúa tể liền biết, lôi đạo hết sức ưa thích kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Một chút bảo vật thậm chí sẽ dùng tới giao dịch. Có lẽ, cái này là Ngưu Ma chúa tể cơ hội. Ngưu Ma chúa tể, đại giá quang lâm, lôi mũ không có từ xa tiếp đón. Rất nhanh, lôi đạo cuối cùng xuất hiện. Lôi chúa tể, khách khí, là ta mạo muội bái phỏng, quấy rầy lôi chúa tể. Ngưu Ma chúa tể cũng vừa cười vừa nói. Trước đó hai người cũng xem như quen biết. Mặc dù tại Nguyên Linh đạo tràng từng có không thoải mái, nhưng cuối cùng, cũng là vì lợi ích của mỗi người thôi. Huống chi, lúc ấy Ngưu Ma chúa tể thậm chí đều không có ra tay. Ngưu Ma chúa tể, ngươi này tới có chuyện gì phân phó? Nào dám phân phó lôi chúa tể? Trên thực tế lần này ta tới là có chuyện muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Ngưu Ma chúa tể thỉnh nói thẳng. Rất đơn giản, lôi chúa tể lần này đạt được Nguyên Linh đạo tràng bảo khố. Đây chính là thánh nhân bảo khố, ta muốn biết, bảo khố bên trong có hay không có thể giúp người vấn đạo bảo vật. Nếu có, còn mời lôi chúa tể nhất định chi tiết cáo chi, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, cùng lôi chúa tể giao dịch món bảo vật kia. Giúp người vấn đạo bảo vật. Lôi đạo trầm ngâm rất lâu, lập tức liền nghĩ đến cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, đó không phải là có thể giúp người vấn đạo bảo vật. Ban đầu lôi đạo liền muốn đem này đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng tuyên dương một phen, sau đó lại chọn thu chủ bán. Bất quá, nếu như Ngưu Ma chúa tể có thể cho nhượng lại lôi đạo hài lòng đồ vật, cái kia lôi đạo cũng không để ý đem cái kia đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng giao cho Ngưu Ma chúa tể. Nghĩ tới đây, lôi đạo liền vừa cười vừa nói, này giúp người vấn đạo bảo vật, sao mà chân quý. Có điều, tại đạo tràng bảo khố bên trong, cũng thực sự có một món đồ như vậy, chẳng qua là không biết là có hay không là Ngưu Ma chúa tể cần có bảo vật. Cái gì bảo vật? Ngưu Ma chúa tể hai mắt tỏa sáng. Hắn cực đúng, thánh nhân bảo khố bên trong thật sự có giúp người vấn đạo bảo vật. Một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Lôi đạo nói thẳng. Là. Kỳ nguyên đại kiếp kiếp lực sao? Ngưu Ma chúa tể lập tức liền kích động, thậm chí liền âm thanh đều có chút run rẩy. Kiếp lực. Không sai, là kỳ nguyên đại kiếp kiếp lực. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Nay đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, hoàn toàn chính xác liền là lần trước kỳ nguyên đại kiếp kiếp lực, bị thánh nhân nguyên lấy ra một đạo hoàn chỉnh kiếp lực, một mực lưu cho tới bây giờ. Nhìn xem Lôi đạo gật đầu, Nưu Ma chúa tể liền càng thêm hưng phấn. Kỷ nguyên đại kiếp kiếp lực a, hơn nữa còn là hoàn chỉnh kiếp lực. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết, kiếp lực mặc dù có thể phá hủy hết thảy, phá diệt hết thảy, nhưng tương tự, kiếp lực kỳ thật tại hủy diệt đồng thời, cũng sẽ mang theo một chút dấu vết. Nếu như là hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, cái kia càng là có thể mang theo bị phá hủy cái kia kỷ nguyên đại bộ phận dấu vết, trong đó, liền ẩn chứa một chút đại đạo. Nếu là thời gian dài càng ngộ, nói không chừng liền có thể có chỗ xúc động, từ đó đạp vào thủy tổ chi lộ. Một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, chính là Ngưu Ma Chúa Tể ở trong lý tưởng nhất giúp người vấn đạo bảo vật, không, thậm chí còn muốn vượt qua Ngưu Ma Chúa Tể tưởng tượng. Lôi Chúa Tể, xin hỏi này đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Ta biết, Lôi Chúa Tể mặc dù thực lực có 102 toàn bộ bản thành, thậm chí rất nhiều người đều nghe đồn Lôi Chúa Tể bước lên thủy tổ chi lộ, đã bắt đầu vấn đạo. Nhưng trên thực tế, Lôi Chúa Tể hẳn là chẳng qua là thực lực mạnh mẽ, nhưng cảnh giới bên trên, hẳn không có đi đến vấn đạo mức độ. Đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, đối Lôi Chúa Tể mà nói, hiện tại cũng không có tác dụng gì. Ngưu Ma Chúa Tể thận trọng nói ra, hắn cũng không ngu xuẩn, tại cùng Lôi Đạo tại Nguyên Linh Đạo Tràng rằng co về sau, hắn liền mơ hồ phát giác, Lôi Đạo tựa hồ cùng mặt khác mà hỏi người khác biệt, Lôi Đạo chỉ có lực lượng cường đại, so sánh vấn đạo giả lực lượng. Nhưng cảnh giới bên trên, có lẽ Lôi Đạo cũng không phải hỏi người. Cái này cũng rất tốt nói rõ lý do, Lôi Đạo thành tựu Đại Chúa Tể mới bao lâu thời gian. Thực lực tăng lên, có thể có rất nhiều loại biện pháp, nhưng cảnh giới tăng lên có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần thời gian tích lũy. Lôi đạo thì vừa cười vừa nói, Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi đoán không sai, đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, Lôi Mộ tạm thời xác thực không dùng đến. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, nếu như Lôi Mộ một ngày kia cũng đạt tới điểm giới hạn, dùng tới cảm ngộ là không thể thích hợp hơn. Huống chi, đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, nếu như công khai đấu giá, Ngưu Ma Chúa Tể hẳn phải biết. Cái kia sẽ khiến cỡ nào hành động cực lớn. Lôi đạo vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Hắn ý tứ vô cùng rõ ràng, đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, cũng không xấu bán. Nếu như nguyện ý, Lôi đạo có khả năng bán đi rất cao giá cả, cũng không phải là nhất định phải cùng Ngưu Ma Chúa Tể giao dịch. Ngưu Ma Chúa Tể khỏe miệng có chút co lại. Hắn hiểu được Lôi đạo ý tứ. Lôi đạo danh xưng Lôi Nhất Đao, này làm thịt người thủ đoạn cái kia tất nhiên là không kém, thậm chí hắn cái này Ngưu Nhất Đao tại Lôi đạo trước mặt cũng không tính là gì. Lôi đạo ý tứ, nói rõ chính là muốn đối Ngưu Ma Chúa Tể làm thịt một đao, nhưng mấu chốt là Ngưu Ma Chúa Tể hiện tại cam tâm tình nguyện bị Lôi đạo làm thịt một đao. Lôi Chúa Tể, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Vì một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, ta có khả năng trả bất cứ giá nào. Ngưu Ma Chúa Tể kiên định nói ra. Bất kỳ giá nào. Ngươi chắc chắn chứ? Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn sở dĩ cùng Ngưu Ma Chúa Tể nói nhiều như vậy. Tự nhiên cũng là nhìn chúng Ngưu Ma Chúa Tể một ít gì đó, bằng không, sao lại cùng Ngưu Ma Chúa Tể nói nhiều lời như vậy? Đúng, bất kỳ giá nào. Ngưu Ma Chúa Tể sớm đã hạ quyết tâm. Bất luận trả bất cứ giá nào, hắn đều nhất định phải tìm tới giúp người vấn đạo bảo vật, hắn nhất định phải đạp vào thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả, chỉ có dạng này, hắn mới có cơ hội thành tiểu thủy tổ. Dù cho cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng nguyện ý đi thử một lần. Lôi đạo hơi hơi hí mắt, bắt đầu trầm ngâm. Toàn bộ bàn thành, nếu là giàu có nhất chúa tể, chỉ sợ đều chưa chắc là Lôi đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy Lôi đạo lần này thu được hàng loạt bảo vật, nhưng những bảo vật này, mong muốn biến hiện cũng cần thời gian. Thứ hai, điểm trọng yếu nhất, hắn bảo vật có hạn. Toàn bộ bàn thành, hiện tại giàu có nhất chúa tể, không thể nghi ngờ là Ngưu Ma chúa tể. Nguyên nhân cũng chỉ có một cái kia chính là Hóa Long Chỉ. Lúc trước Ngưu Ma chúa tể làm ra Hóa Long Chỉ 100 cái danh ngạch, cơ hồ liền đem bản thành bảo vật đều vơ vét không còn gì, thậm chí liền thương thành rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, hoặc là một chút vô cùng giàu có chúa tể đều đi tới bản thành, đem trên thân nhiều năm tích lũy được bảo vật, hết thảy đều đổi thành một cái long chỉ danh ngạch. 100 cái danh ngạch toàn bộ đều thực hiện về sau, coi là này liền xong rồi. Vậy liền quá ngây thơ rồi. Ngưu Ma chúa tể quay đầu liền lại thả ra 100 cái danh ngạch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bản thành, thậm chí là thương thành, vô số chúa tể, đại chúa tể đều trợn mắt hốt mồm. Hóa ra trước đó Ngưu Ma chúa tể một mực nói 100 cái danh ngạch, căn bản là vô phương hao tổn không long chỉ, 100 cái danh ngạch bán xong sau, đến thêm 100 cái danh ngạch. Đây quả thực là quá độc ác. Cho dù là Lôi đạo biết Ngưu Ma chúa tể thao tác, đều cảm thấy quá độc ác, so với hắn đều tàn nhẫn, không thẹn với Ngưu Nhất Đao xưng hảo. Nhưng bây giờ, đại danh đỉnh đỉnh Ngưu Nhất Đao, bây giờ lại tại Lôi đạo trước mặt, cam tâm tình nguyện bị Lôi đạo làm thịt một đao. Mà lại phi thường tàn nhẫn, nhường Ngưu Ma Chúa Tể đều trợn mắt hốt mồm. Lôi Mỗ điều kiện rất đơn giản, Ngưu Ma Chúa Tể hết thảy bảo vật, bao quát Long Chỉ, bao quát chi trước 100 cái danh ngạch bán đấu giá bảo vật, hết thảy cho ta. Ân, động phủ có khả năng giữ lại, không thể để cho Ngưu Ma Chúa Tể ngủ đầu đường, đường đường đỉnh tiêm đại chúa tể, dù sao vẫn là cần một điểm mỹ lệ. Cái này là Lôi Đạo điều kiện. Ngoại trừ động phủ, Ngưu Ma Chúa Tể hết thảy đều phải cho Lôi Đạo, cái này là Lôi Đạo giao dịch điều kiện. Ngưu Ma Chúa Tể trợn mắt hốt mồm. Quá độc ác. Đây là cái gì? Đây là Tịnh Thân gia hộ a. Hắn lâu dài làm thịt người, hiện tại cũng cuối cùng bị hố. Chương 902, Ngưu Ma Chúa Tể thêm kiến thức, Lôi Đạo nhường động phủ biến thành hang núi. Lôi Đạo cũng không nóng nảy, trên mặt cũng duy trì mỉm cười. Nghe nói nụ cười có thể làm cho người giảm bớt áp lực, trong lòng yên ổn, cho nên hắn cứ như vậy cười nhìn xem Ngưu Ma Chúa Tể. Lôi Đạo như vậy cười không nói, nhường Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng có thụ dày vò. Đây là Tịnh Thân gia hộ a. Hắn nhọc nhằn khổ sở cố gắng nhiều năm như vậy, liền thừa một tòa động phủ rồi. Ngẫm lại đều cảm thấy bi thương. Bất quá, nếu như có thể đạt được một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, cái kia cũng chưa nếm không là một chuyện tốt. Dù sao, một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, chỉ có thánh nhân hoặc là thủy tổ, mới có thể bảo tồn lại. Nếu như thánh nhân hoặc là thủy tổ không nguyện ý, cái kia của cải của hắn coi như là lại nhiều gấp bội cũng không làm nên chuyện gì, căn bản liền không chiếm được. Đương nhiên, vừa rồi Lôi Đạo trong giọng nói kỳ thật cũng để lộ ra một cái tin tức, cái kia chính là Lôi Đạo hoàn toàn chính xác sẽ không giữ lại cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Có hết sức khả năng lớn, Lôi Đạo sẽ tiến hành đấu giá. Đến lúc đó, Ngưu Ma Chúa Tể có khả năng nếm thử đi đấu giá, dùng hắn tài lực, vô cùng có khả năng không cần trả giá lớn như vậy đại giới liền vô xuống cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Nhưng mọi thứ liền sợ ngoài ý muốn. Một khi có ngoài ý muốn, vậy làm sao bây giờ? Một phần vạn bị người khác đập đi làm sao bây giờ? Bỏ qua cơ hội lần này, lại muốn gặp được cơ hội như vậy, cái kia gần như không có khả năng, coi như là Lôi Đạo, có nắm bắt lần nữa đến một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng sao? Không người nào dám đánh cược. Cho nên, Ngưu Ma Chúa Tể không thể đi cược, hắn cũng không dám đi cược. Hiện tại có thể ổn định thu hoạch được đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, đối Ngưu Ma Chúa Tể tới nói, liền là cơ hội tốt nhất, không thể bỏ qua, dù cho vì thế, hắn cần Tịnh Thân gia hộ cũng sẽ không tiếc. Nghĩ tới đây, Ngưu Ma Chúa Tể cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng Lôi Chúa Tể, ngoại trừ một tòa động phủ mà bên ngoài, còn lại bảo vật, hết thảy đều dùng tới giao dịch Lôi Chúa Tể trong tay cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Cuối cùng, Ngưu Ma Chúa Tể đáp ứng. Ừm, người coi thật đáp ứng. Cho dù là Lôi Đạo đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cảm thấy Ngưu Ma Chúa Tể có thể sẽ cân nhắc thật lâu, dù sao, Ngưu Ma Chúa Tể cũng là gia đại nghiệp đại, tích lũy nhiều năm như vậy sao mà khủng bố. Hiện tại vừa tan tận gia tài, cũng chỉ vì một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Nay loại quyết đoán, nhường Lôi Đạo đều hết sức động dung. Dù sao, một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, chẳng qua là có khả năng để cho người ta có một ít lĩnh ngộ, một tia hy vọng đạp vào thủy tổ chi lộ, cũng không thể cam đoan 100% liền có thể đạp vào thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả. Không có chu đáo nắm bắt, liền tan hết gia tài, bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới, dùng tới giao dịch đạo này hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Ngưu Ma Chúa Tể dạng này quyết đoán cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lôi Chúa Tể, đi thôi, theo ta đi động phủ. Ngươi có khả năng đem trong động phủ bảo vật, hết thể đều chuyển không? Ngưu Ma Chúa Tể đã không kịp chờ đợi mong muốn sớm một chút hoàn thành giao dịch. Tốt, vậy thì đi thôi. Thế là, Lôi Đạo liền cùng Ngưu Ma Chúa Tể cùng rời đi, rất nhanh liền đi tới Ngưu Ma Chúa Tể trong động phủ. Ngưu Ma Chúa Tể vẫn là một cái ưa hưởng thụ, xa xỉ Chúa Tể, bởi vậy, động phủ của hắn cực điểm xa hoa. So với Lôi Đạo động phủ tới nói, không biết xa hoa gấp bao nhiêu lần. Đây là bảo khố. Ngưu Ma Chúa Tể chỉ trong động phủ bảo khố nói ra. Trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Đây chính là bảo khố A. Hắn nhiều năm qua tích lũy đều tại trong bảo khố. Đương nhiên, còn có một số nhất bảo vật chân quý, đều đặt ở không gian bảo vật bên trong, hắn cũng đều như thật giao cho Lôi Đạo. Đúng rồi, còn có Hóa Long Chỉ. Lôi Đạo ánh mắt lấp lánh. Đây chính là bảo bối tốt, đồ tốt. Chỉ cần Hóa Long Chỉ một ngày bất kiên hạc, như vậy thì sẽ liên tục không ngừng sinh ra tiền lời. Tỷ như, mong muốn gây dựng lại thân thể Chúa Tể, Đại Chúa Tể, thật sự là nhiều lắm. Đây chính là có thể tại tiến vào không thể tiến vào, đạt đến cực hạn lúc, mạnh mẽ tăng lên một đoạn dài cơ hội, vị nào Chúa Tể, Đại Chúa Tể sẽ bỏ lỡ. Cho nên, chỉ cần bàn thành còn có Đại Chúa Tể đạt đến cực hạn, như vậy, Hóa Long Chỉ danh ngạch liền vẫn như cũ lại nhận truy phủng. Lôi Đạo chỉ cần cầm Hóa Long Chỉ, vậy thì có liên tục không ngừng tài phú khổng lồ. Mà lại, Lôi Đạo đã quyết định chủ ý, cùng Yêu Ma Chúa Tể không giống nhau, Lôi Đạo cần muốn lần nữa để cao tiến vào Hóa Long Chỉ điều kiện. Dù cho vì thế cho ra danh ngạch sẽ ít đi rất nhiều cũng không có quan hệ, ngược lại hắn trong thời gian ngắn, tạm thời cũng không cần đem Hóa Long Chỉ danh ngạch biến hiện, có thể từ từ chờ đợi. Lôi Chúa Tể, Hóa Long Chỉ ngay ở chỗ này. Yêu Ma Chúa Tể mang theo Lôi Đạo đi tới Hóa Long Chỉ, nhìn trước mắt Hóa Long Chỉ, Yêu Ma Chúa Tể vẻ mặt hết sức phức tạp. Hóa Long Chỉ mang đến cho hắn lợi ích cực kỳ lớn. Hắn có thể đi đến vấn đạo giả điểm giới hạn, cùng Hóa Long Chỉ có quan hệ rất lớn. Lúc trước hắn tiến vào không thể tiến vào, đi Thiên Long Bộ Lạc, trên thực tế liền là muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có thể phá rồi lại lập. Bên ngoài nghe đồn, hắn là muốn thành tiểu thủy tổ. Nhưng trên thực tế, đó là không biết vấn đạo giả, không biết đỉnh tiêm đại chúa tể cùng thủy tổ khoảng cách lớn đến mức nào. Lúc trước Như Ma Chúa Tể đi Thiên Long Bộ Lạc, vẹn vẹn chỉ là muốn phá rồi lại lập, đạp vào thủy tổ chi lộ, trở thành vấn đạo giả thôi. Nhưng sau này đạt được Hóa Long Chỉ, trải qua một lần thân thể gây dựng lại, nhưng như cũ không thể đạp vào thủy tổ chi lộ. Như Ma Chúa Tể giờ mới hiểu được, cho dù là đạp vào thủy tổ chi lộ đều là khó khăn tầng tầng, vô cùng không dễ dàng. Huống chi, trước đó cái gọi là cực hạn, căn bản cũng không phải là tu hành cực hạn, cũng không phải đỉnh tiêm đại chúa tể cực hạn, vẹn vẹn chẳng qua là cực hạn của hắn thôi. Không có Hóa Long Chỉ, Như Ma Chúa Tể cũng là dừng bước tại này, khả năng cả một đời cũng không cách nào đạp vào thủy tổ chi lộ. Dựa vào Hóa Long Chỉ gây dựng lại thân thể, Như Ma Chúa Tể mới có thể khó khăn lắm đi đến vấn đạo giả điểm giới hạn, hiện tại cũng đang ở tìm kiếm nghị cách đạp vào thủy tổ chi lộ. Bởi vậy, này Hóa Long Chỉ đối Như Ma Chúa Tể tới nói, ý nghĩa không phải bình thường. Nhưng mặc dù có lớn hơn nữa ý nghĩa, cũng vô ích, hiện tại Hóa Long Chỉ thuộc về Lôi Đạo. Tốt, bảo vật đã cho Lôi Chúa Tể, cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, có phải hay không? Như Ma Chúa Tể có chút mong đợi nhìn xem Lôi Đạo. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn có được cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực, hắn giao xảy ra lớn như vậy đại giới, liền là muốn cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Lôi Đạo thì lắc đầu nói, không nổi, đồ vật còn không có chuyển xong. Chuyển xong. Như Ma Chúa Tể vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại bảo vật không đều cho Lôi Đạo sao? Hắn nhưng là một chút cũng không có để lại, Lôi Đạo còn muốn cái gì? Bất quá, tiếp xuống Như Ma Chúa Tể liền biết Lôi Đạo muốn làm gì. Lôi Đạo tại Như Ma Chúa Tể trong động phủ bốn phía đi dạo, hắn nhìn thoáng qua trong động phủ rất nhiều xa hoa trang trí, gật đầu nói, Như Ma Chúa Tể, động phủ của ngươi bên trong đồ tốt cũng không ít, này cây cột giống như là hoàng cổ đại lục khó được tài liệu quý hiếm, Huyền Bạc A. Không ngại ta dọn đi a. Ít một cây trụ, động phủ cũng sẽ không sập. Ê! Nếu như Lôi Chúa Tể ưa thích, có thể lấy đi. Như Ma Chúa Tể khỏe miệng có chút co lại. Hắn còn có thể nói cái gì? Trước đó bọn hắn giao dịch có thể là trừ động phủ bên ngoài hết thảy bảo vật, đều phải giao cho Lôi Đạo. Trong động phủ trang trí, có tính không bảo vật. Ở trong mắt Lôi Đạo, dĩ nhiên tính. Hắn nhưng là nghèo qua người, bởi vậy, nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Hắn thấy, Như Ma Chúa Tể trong động phủ trang trí, thật sự là quá xa hoa, không thể uổng phí hết. Này chút gạch tựa hồ là một loại tài liệu, vạn năm mặc thạch ra. Còn có hoa trong viên thưởng thức hoa cỏ, này chút hoa cỏ có thể có không ít quý hiếm thiên tài địa bảo. Còn có trên tường dán vào cũng là bảo vật. Theo Lôi Đạo tại Như Ma Chúa Tể trong động phủ không ngừng quay trở ra, Như Ma Chúa Tể trơ mắt nhìn chính mình hao phí to lớn tâm huyết bố trí động phủ, biến mất mô, hết thảy lập lòe phát sáng đồ vật, hết thảy hơi có một chút điểm chân quý trang trí, hết thảy đều bị Lôi Đạo mang đi. Cũng không lâu lắm, toàn bộ động phủ liền đại biến dạng, theo trước đó cao quý động phủ, biến thành hiện tại liền như là một cái chân chính hang núi bộ dáng. Này chỗ nào vẫn là cao quý động phủ? Rõ ràng liền là hang núi. Cái này là đại danh đỉnh đỉnh Lôi Nhất Đao. Như Ma Chúa Tể xem như thật thêm kiến thức. Như Ma Chúa Tể trên mặt biểu lộ đã cứng đờ, hắn đã triệt để bị tê, chuyển đi, đều dọn đi đi, hắn hiện tại là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Mà lại, coi như không cam tâm cũng không có cách nào. Vì đạt được cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, hắn cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Lôi Chúa Tể, hiện tại không sai biệt lắm a. Vật chân quý đều bị ngươi chuyển xong, có thể đem cái kia một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng cho ta a. Như Ma Chúa Tể thanh âm bên trong đều mơ hồ có một chút tức giận. Lúc này còn không nổi giận, vậy đơn giản liền là tượng đất. Thật tốt một tòa động phủ, hiện tại thành hình dáng ra sao? Như Ma Chúa Tể thậm chí đều không dám lại mời người đến động phủ của hắn làm khách, hắn hiện tại chỉ muốn đạt được một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng, sau đó tuyên bố bế quan, chuyện gì đều mặc kệ. A, này chút bùn đất tựa hồ cũng có lai lịch lớn. Lôi Đạo tiếng nói vừa ra, Như Ma Chúa Tể cả người đều nhanh muốn bạo phát. Ha ha ha, đùa giỡn. Như Ma Chúa Tể,

Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Dị năng cho hắn tìm được một đầu thủy tổ chi lộ, này tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, lôi đạo cũng phải có một chút kế hoạch. Một phần vạn, tìm không thấy nhiều như vậy đỉnh tiêm huyết mạch đâu. Đây cũng là một vấn đề. Mà lại, nếu muốn tìm đến nhiều như vậy đỉnh tiêm huyết mạch, thực lực liền phải tăng lên, liền phải rất mạnh mẽ mới được. Bằng không coi như tìm được, cũng mơ tưởng được phương pháp tu luyện. Ai sẽ đem hoạch tâm công pháp tu hành giao cho người khác? Thực lực. Lôi đạo trong lòng hiểu rõ, thực lực mới là hết thệ căn bản. Tăng cao thực lực, cái kia có thể theo vực giới lấy tay. Hiện tại vực giới có thể tiếp tục khuyết trương, mỗi khuyết trương gấp đôi, thực lực đều có biến hóa long trời lở đất. Lôi đạo đã có quyết định. Hắn chuẩn bị vẫn là trước tăng lên một thoáng trong cơ thể vực giới. Trước khuyết trương mấy lần. Nhưng không nên đem tuổi thọ lập tức tiêu hao hết, có thể trước tiêu hao một bộ phận, lại lưu lại một bộ phận, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao, một khi tìm được đầu thứ hai đỉnh tiêm huyết mạch, lôi đạo cũng cần tiêu hao tuổi thọ đi tu luyện. Không có tuổi thọ là trăm triệu không được. Khuyết trương vực giới gấp đôi, cần 50 ước năm tuổi thọ, tương đương với khuyết trương một tòa vực giới lớn nhỏ, trước mắt lôi đạo vực giới là gấp 2 vực giới. Lôi đạo suy nghĩ một chút, trực tiếp mở miệng nói, vậy liền lại để thằng 8 lần vực giới, đem vực giới tăng lên tới gấp 10 lần vực giới lại nói. Lôi đạo không chút do dự, lập tức điều động dị năng, bắt đầu khuyết trương vực giới. Vâng! Hàng loạt tuổi thọ điên cuồng tiêu hao, tăng lên 8 lần vực giới, cái kia liền cần tiêu hao dòng dã 40 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây cũng không phải là tiêu hao một bộ phận tuổi thọ, mà là tiêu hao đại bộ phận tuổi thọ. Bất quá, vì tăng cao thực lực, lôi đạo cũng cảm thấy giá trị. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể một hồi nổ vang. Trong cơ thể gấp 2 vực giới, liền phảng phất lập tức rót vào hàng loạt năng lượng, bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Chương 904, rốt cuộc tìm được phương hướng chính xác. Thoải mái. Không có gì sánh kịp thoải mái. Thứ khoái cảm này, nhường lôi đạo trầm mê ở trong đó. Hắn đã cực kỳ lâu đều không có cảm nhận được qua này loại khoái cảm. Dù sao, lập tức tiêu hao 40 tỷ tuổi thọ mệnh, đây là phi thường lớn thủ bút. 40 tỷ năm tuổi thọ, cho lôi đạo trong cơ thể vực giới mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuyết trương. Khuyết trương. Điên cuồng khuyết trương. Lôi đạo trong cơ thể vực giới, trong nháy mắt tăng vọt, theo gấp 2 vực giới bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Gấp 3 vực giới, 4 lần vực giới, gấp 5 lần vực giới, gấp 6 lần vực giới, gấp 7 vực giới. Lôi đạo trong cơ thể vực giới khuyết trương biên độ to lớn, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu như làm từng bước tu luyện, coi như ước vào năm, cũng không nhất định có thể làm cho vực giới khuyết trương gấp đôi. Này loại tăng lên phương thức, có lại chỉ có lôi đạo mới có thể sử dụng. Coi như là kiếm chi chúa tể, nếu như về sau mong muốn khuyết trương vực giới, cái kia đều phải hao phí thời gian dài dằng dặc, từng điểm tích lũy. Coi như là theo kỷ nguyên bắt đầu đến cuối cùng 12 vạn ước năm, kỷ nguyên kết thúc. Chỉ sợ kiếm chi chúa tể đều mơ tưởng khuyết trương đến gấp trăm lần vực giới trình độ. Nhưng lôi đạo không giống nhau. Hắn sở hữu dị năng, hắn chỉ cần nỗ lực tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, gia tăng tuổi thọ là được rồi. Chỉ cần có tuổi thọ, lôi đạo cảm thấy, coi như không có thủy tổ chi lộ, hắn cũng có thể mạnh mẽ đi ra một đầu thủy tổ chi lộ, dị năng liền là hắn lớn nhất lực lượng. Lôi đạo trong cơ thể vực giới còn đang điên cuồng tăng lên lấy, mà lực lượng của hắn cũng không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần. Gấp 7 vực giới, 8 lần vực giới, 9 lần vực giới, gấp 10 lần vực giới. Cuối cùng, lôi đạo đem trong cơ thể vực giới khuyết trương đến gấp 10 lần vực giới trình độ, hắn 40 tỷ tuổi thọ mệnh cũng tiêu hao sạch sẽ, mà trong cơ thể vực giới cũng dần dần lắng xuống. Lôi đạo điều động dị năng, xem xét trước mắt hắn thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể. Tuổi thọ, 13 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, gấp 10 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 1%, côn bằng huyết mạch đại thành. Lôi đạo thể nội thế giới, thật đã đạt đến gấp 10 lần vực giới, lực lượng tăng lên không biết có gấp bao nhiêu lần. Nhưng lôi đạo lại một điểm cực hạn, hoặc là nói, một điểm gông cùm xiềng xích cảm giác đều không có. Chẳng lẽ, trong cơ thể hắn vực giới không có cực hạn? Không, khẳng định có cực hạn, chẳng qua là trước mắt còn chưa tới cực hạn thôi. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, còn có khả năng tiếp tục khuyết trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo có chút ý động. Tuổi thọ của hắn còn thừa lại 13 tỷ năm, tựa hồ còn có khả năng chống đỡ khuyết trương gấp 2 vực giới. Này thật vô cùng có sức hấp dẫn. Nhưng lôi đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định kiềm chế rơi xuống nội tâm sao động. Này 13 tỷ tuổi thọ mệnh, giữ lại còn có tác dụng lớn, nếu là tìm được đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng không có tuổi thọ có thể dùng tới tu hành, đây chẳng phải là phiền toái. Huyết mạch, hiện tại chủ yếu nhất liền là tìm kiếm huyết mạch. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, tầm mắt không ngừng lập lòe. Huyết mạch cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến hắn có thể hay không thành tiểu thủy tổ, bởi vậy, hắn tiếp xuống sẽ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đỉnh tiêm huyết mạch tìm kiếm lên. Nhưng đỉnh tiêm huyết mạch há lại dễ dàng như vậy tìm kiếm. Thôn Linh lão tổ. Lôi đạo gọi đến Thôn Linh lão tổ. Từ khi Thôn Linh lão tổ đi theo hắn về sau, Lôi đạo liền cảm thấy này Thôn Linh lão tổ thật là vô dụng, không phải uy danh hiển hách Thôn Linh lão tổ sao? Lúc trước hăng hái, không ai bị nổi, làm sao đến hắn dưới trướng, liền như vậy điệu thấp. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Thôn Linh lão tổ thận trọng nói ra. Hắn có thể không cẩn thận từng ly từng tí sao? Từ khi đi theo Lôi đạo dưới trướng, hắn liền kiến thức qua quá nhiều đại chúa tể, đỉnh tiêm đại chúa tể, đều bị Lôi đạo hạ gục, chém giết, hắn còn có thể làm sao? Bởi vậy, tại Lôi đạo trước mặt, Thôn Linh lão tổ tận lực duy trì điệu thấp, hắn cũng không có tư cách cao điệu, tại Lôi đạo trước mặt không run lẩy bẩy đã coi như hắn rất bình tĩnh. Đi tìm công pháp, ân, minh giới cũng tốt, hoang cổ đại lục cũng được, phàm là tu luyện huyết mạch công pháp đều tìm cho ta đến, chỉ cần đỉnh tiêm huyết mạch. Đỉnh tiêm huyết mạch công pháp. Chủ nhân, cái gì mới xem như đỉnh tiêm huyết mạch? Lôi đạo lông mày nhướng lên. Hoàn toàn chính xác, rất khó xác định là không phải đỉnh tiêm huyết mạch. Nghĩ tới đây, Lôi đạo dứt khoát phân phó nói, đem minh giới, hoang cổ đại lục, phàm là một chút nổi tiếng huyết mạch phương pháp tu hành đều thu thập, bảo vật có khả năng vận dụng một chút, hẳn là đầy đủ góp nhặt. Vâng, chủ nhân. Thôn Linh lão tổ cung kính rời đi, mặc dù không biết Lôi đạo thu thập huyết mạch công pháp tu hành có làm được cái gì, nhưng hắn hiện tại không cần suy nghĩ, chỉ cần chấp hành Lôi đạo mệnh lệnh là được rồi. Thôn Linh lão tổ rất nhanh liền bắt đầu ở bàn thành trắng trận thu mua huyết mạch công pháp tu hành, phàm là nổi tiếng huyết mạch đều hoàn toàn thu thập. Mà lại, Thôn Linh lão tổ là dùng Lôi đạo danh nghĩa thu thập, bởi vậy, thu thập tốc độ rất nhanh. Dù sao, hiện tại Lôi đạo có thể là bàn thành trên danh nghĩa đệ nhất chúa tể, địa vị của hắn đã vượt qua Ngưu Ma chúa tể, lực ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Mặc dù những cái kia huyết mạch phương pháp tu hành cũng có chút chân quý, bình thường sẽ không truyền ra ngoài. Nhưng Thôn Linh lão tổ dùng bảo vật mở đường, há lại sẽ thu thập không đến. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Thôn Linh lão tổ liền góp nhặt hàng loạt huyết mạch công pháp tu hành, sau đó hội tụ đến Lôi đạo trước mặt, đồng thời về sau sẽ còn lần lượt thu thập được huyết mạch phương pháp tu hành. Lôi đạo ở trong mật thất, liếc nhìn một môn lại một môn công pháp. Những công pháp này, hết thảy đều là huyết mạch tu hành công pháp, trong đó chỉ nhằm vào một ít đặc biệt huyết mạch. Một chút huyết mạch cũng không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng vô cùng nổi danh. Thì như, Cự Linh huyết mạch. Cự Linh tộc tại Hoang Cổ Đại Lục chính là đỉnh tiêm đại tộc, Cự Linh huyết mạch cũng phi thường mạnh mẽ. Bất quá, Lôi đạo cảm thấy, hẳn là so ra kém Côn Bằng huyết mạch, không tính là đứng đầu nhất huyết mạch. Bất quá, cũng xem như hết sức không tệ. Lôi đạo cũng thu thập được Cự Linh tộc công pháp, thậm chí, lúc trước Lôi đạo tại Minh giới còn đánh bại qua một tôn Cự Linh đại đế. Đó là Cự Linh tộc đỉnh tiêm đại đế, chẳng qua là tại Minh giới, không có đại đạo, không phát huy ra uy lực gì, bị Lôi đạo cho chém giết. Nhưng Cự Linh tộc công pháp có một cái đặc điểm, vậy nếu không có Cự Linh tộc huyết mạch, căn bản là vô phương tu luyện. Lôi đạo trong cơ thể sao lại có Cự Linh huyết mạch? Dù sao, Lôi đạo có thể là hàng thật giá thật minh giới người tu hành. Không có Cự Linh huyết mạch không thể tu hành. Lôi đạo cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cũng không có Côn Bằng tộc huyết mạch, nhưng cũng có thể tu luyện Côn Bằng thần thể. Đúng rồi, là thần thể. Nhân loại thần thể, tựa hồ rất đặc thù, có thể tu hành rất nhiều huyết mạch pháp môn. Lôi đạo trước kia đều không có phát hiện này một cái ưu điểm. Thậm chí không chỉ Lôi đạo, liền nhân loại những chúa tể kia, cũng không có người nào phát hiện nhân loại thần thể ưu điểm. Nhân loại thần thể, tựa hồ vẹn vẹn chẳng qua là thế giới tu hành hệ thống hợp chất diễn sinh, cho tới nay đều không được coi trọng. Dù sao, so với những cái kia thân thể tu hành hệ thống, chỉ là thần thể tu hành hiệu quả tựa hồ muốn kém một chút. Lỡ dở, không có vô cùng nổi bật đặc điểm, nhân loại thần thể tự nhiên là sẽ không nhận coi trọng. Nhưng bây giờ, Lôi đạo lại phát hiện, nhân loại thần thể lại có thể là cái dầu cù là, cái gì huyết mạch đều không ảnh hưởng. Thử một lần. Lôi đạo chuẩn bị thử một chút Cự Linh tộc phương pháp tu hành. Cự Linh tộc phương pháp tu hành vô cùng đơn giản, mà lại Lôi đạo lấy được là đại đế cấp độ phương pháp tu hành. Thân thể đến tột cùng có thể hay không tu luyện, Lôi đạo cũng phải nếm thử một phen. Nếu như nếm thử thành công, như vậy nhân loại thần thể, coi như là có một cái được trời ưu ái năng lực đặc thù. Nghĩ tới đây, Lôi đạo cũng không do dự nữa, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu Cự Linh tộc phương pháp tu hành, chỉ cần có thể nhập môn, như vậy là hắn có thể đủ tăng lên Cự Linh tộc phương pháp tu hành, từ đó tăng cường Cự Linh huyết mạch. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua từng ngày, Cự Linh tộc dù sao cũng là hoang cổ đại lục người tu hành. Bọn hắn thiên sinh lực lớn vô cùng, bởi vậy tu luyện pháp môn cùng với những cái khác hoang cổ đại lục phương pháp tu hành có khác biệt rất lớn. Ngược lại là cùng minh giới tu hành hệ thống có chút tương tự. Lôi đạo dùng thân thể, tu luyện cự linh tộc pháp môn, thế mà không có một tia tối tăm cảm giác, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, thế mà liền nhập môn. 3 ngày thời gian nhập môn. Không biết cự linh tộc công pháp, tăng lên tới tiểu thành cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức điều động dị năng. Có hay không tiêu hao 1 tỷ tuổi thọ mệnh, tăng lên cự linh huyết mạch đến tiểu thành. Tăng lên. Lôi đạo không chút do dự, lập tức tăng lên cự linh tộc huyết mạch. Bất quá, lôi đạo nhưng trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Cự linh tộc huyết mạch, tựa hồ so hắn tưởng tượng bên trong yếu nhược. Dù sao, lúc trước tổ bằng huyết mạch, theo nhập môn đến tiểu thành, liền cần 100 ức tuổi thọ mệnh. Mà bây giờ, vẹn vẹn chỉ cần 1 tỷ tuổi thọ mệnh. Điều này nói rõ, cự linh huyết mạch là kém xa tít tắp côn bằng huyết mạch. Lôi đạo cũng không xác định, tăng lên cự linh huyết mạch, có thể hay không tăng cường thủy tổ huyết mạch. Nhưng hắn cũng nhất định phải thử một lần. Lôi đạo toàn thân chấn động, tiêu hao 1 tỷ tuổi thọ mệnh, hắn cự linh huyết mạch cũng tăng lên tới tiểu thành. Lôi đạo cảm giác toàn thân giống như lực lớn vô cùng, sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tăng lên tới đại thành. Lôi đạo lại tiêu hao 2 tỷ tuổi thọ mệnh, đem cự linh huyết mạch tăng lên tới đại thành. Nhưng vẫn không có nhường thủy tổ thay đổi dòng máu. Cự linh huyết mạch lại để thăng đến viên mãn. Lôi đạo khẽ cắn răng, dứt khoát lại tiêu hao 50 ức năm tuổi thọ, đem cự linh huyết mạch tăng lên tới viên mãn trạng thái. Vâng! Lần này, lôi đạo cuối cùng cảm thấy thần thể biến hóa, viên mãn cự linh tộc huyết mạch, cùng côn bằng tộc huyết mạch, tựa hồ thật đang dần dần dung hợp. Lôi đạo tiêu hao dòng dã 8 tỷ năm tuổi thọ, đem cự linh tộc tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Thế là, lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét tình huống thân thể. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể. Tuổi thọ, 50 ước 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, gấp 10 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 1%, côn bằng huyết mạch đại thành, cự linh huyết mạch viên mãn. Ừm. Thủy tổ huyết mạch vẫn là chỉ có 1%. Lôi đạo sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày. Cự linh tộc huyết mạch không có tác dụng sao? Cái kia chưa chắc. Dù sao, dị năng phía trên đã biểu hiện, thủy tổ trong huyết mạch đã bao hàm côn bằng huyết mạch cùng cự linh huyết mạch, nhưng vì sao dung nhập cảnh giới viên mãn cự linh huyết mạch, kết quả nhưng không có gia tăng bất luận cái gì thủy tổ huyết mạch. Nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một cái. Cái kia chính là chưa đủ. Cự linh huyết mạch còn thiếu rất nhiều nhường thủy tổ huyết mạch gia tăng 1%. Dù sao, đại thành côn bằng huyết mạch cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là đạt đến 1% thủy tổ huyết mạch thôi. Cự linh huyết mạch lại có thể so đến được côn bằng huyết mạch. Nói như vậy, tu luyện huyết mạch là có tác dụng. Chẳng qua là, nhất định phải là phi thường cường đại huyết mạch, thậm chí đỉnh tiêm huyết mạch, bằng không mà nói, dung nhập lại nhiều, đối thủy tổ huyết mạch cũng không có cái gì tăng lên. Lôi đạo trong lòng cũng dần dần hiểu rõ, bình thường huyết mạch không có tác dụng quá lớn. Nhất định phải là mạnh mẽ huyết mạch, thậm chí đỉnh tiêm huyết mạch tốt nhất. Nếu như lại đến mấy loại cự linh huyết mạch, nói không chừng liền có thể nhường thủy tổ huyết mạch đi đến 2%. Xem ra, muốn dựa vào ngưng tụ huyết mạch thành tiểu thủy tổ, còn gánh nặng đường xa. Lôi đạo trong lòng chịu nặng. Mặc dù rất khó, nhưng cuối cùng là có phấn đấu hướng đi, hắn không sợ vất vả, không sợ khó khăn, liền sợ liền hướng đi cũng không tìm tới. Mà bây giờ, lôi đạo rõ ràng đã tìm được phương hướng chính xác. Chương 905, lôi nhất đao cũng có sinh ý thảm đạm thời điểm. Một cái cự linh huyết mạch liền hao phí 8 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo cười khổ lắc đầu. Nếu như hai loại cự linh huyết mạch thậm chí 3 loại cự linh huyết mạch mới có thể gia tăng thủy tổ huyết mạch 1%, vậy đối tuổi thọ yêu cầu cũng phi thường cao, đơn giản có thể xương biến thái. Lại thêm, lôi đạo trong cơ thể vực giới khuyết trương cũng cần tuổi thọ. Có thể tưởng tượng đến, lôi đạo tuổi thọ lỗ hổng lớn đến mức nào. Không được a, vẫn phải làm một chút bảo vật, đổi lấy hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Trước mắt bản thành cùng thương thành tựa hồ cũng bị ta vơ vét không sai biệt lắm, tiềm lực không lớn, nhất định phải đi địa phương khác. Lôi đạo lắc đầu. Đây chính là hai vị thủy tổ chấn giữ cứ điểm, thế mà đều bị lôi đạo vơ vét hết sạch. Đương nhiên, lôi đạo nói tới vơ vét là dùng bảo vật tới vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ai bảo hắn nhường như ma chúa tể tịnh thân gia hộ, có được hàng loạt bảo vật, có thể giao dịch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đâu. Dù cho có lại nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng không chịu được lôi đạo dạng này vơ vét. Dù sao. Lôi đạo có thể là có như ma chúa tể bảo khố cộng thêm đạo tràng bảo khố, song trọng bảo vật gia trì. Nhưng bây giờ, không có kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lôi đạo cũng cảm thấy nên đổi vài chỗ. Hiện tại lôi đạo đã không đi chủ động tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, dù sao, một mình hắn nghĩ muốn tìm đến kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tìm tới cuối cùng có hạn. Nhưng nếu để cho hàng loạt đỉnh tiêm đại chúa tể, hoặc là đỉnh tiêm chúa tể, giúp hắn đi tìm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hiệu suất kia chắc chắn thật to tăng lên, nhưng lôi đạo đến nhất định phải dùng lợi ích mới có thể khu động những cái kia đỉnh tiêm chúa tể, đỉnh tiêm đại chúa tể đi giúp hắn tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hóa Long chỉ danh ngạch, chỉ có thể dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới giao dịch. Lôi đạo lại thả ra tin tức. Lần này, càng thêm nghiêm ngặt. Mặc kệ những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể dùng biện pháp gì, giao dịch cũng tốt, đi tìm cũng được. Ngược lại lôi đạo chỉ tiếp thụ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, không phải quá chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, số lượng liền muốn kiếm đủ. Ngược lại lôi đạo đã có chuẩn bị qua, một cái hóa long chỉ danh lạch, ít nhất cũng phải giao dịch đến gia tăng 50 ước năm tuổi thọ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Dù cho này hết sức khó khăn, nhưng lôi đạo cũng không định giảm thấp tiêu chuẩn. Một cái danh lạch liền là 50 ước, 10 cái danh lạch liền là 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây là tương đương điên cuồng. Hóa Long chỉ có thể so đến được một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng sao? Chỉ sợ tại bất luận cái gì đỉnh tiêm đại chúa tể xem ra, Hóa Long chỉ đều còn kém rất rất xa một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng. Dù sao, cái kia đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng có thể là có thể trợ giúp đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm bước vào thủy tổ chi lộ. Nhưng đối lôi đạo tới nói, Hóa Long chỉ nhưng lại xa xa so một đạo hoàn chỉnh phá diệt lực lượng trọng yếu. Bởi vì, phá diệt lực lượng chỉ có một đạo, cũng chỉ có thể giao dịch một lần. Nhưng Hóa Long chỉ không giống nhau. Có thể có thật nhiều cái danh lạch, là có thể tế thủy trường lưu, liên tục không ngừng thu hoạch được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đến mức kéo dài tuổi thọ 50 ước năm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tự nhiên vô cùng chân quý. Nếu như đi lượng, như vậy những cái kia kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, sẽ là một cái con số thiên văn. Nếu như là vô cùng chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cũng rất khó thu hoạch được. Cho dù là đối những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể tới nói, cái này cũng vô cùng khó khăn. Nhưng lôi đạo sẽ không cải biến, cũng sẽ không giảm xuống tiêu chuẩn, Hóa Long chỉ đối một ít đỉnh tiêm đại chúa tể tới nói là nhu yếu phẩm, cho nên, coi như lại khó, bọn hắn cũng sẽ đi nỗ lực tìm kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo thậm chí có khả năng mặc sức tưởng tượng. Một cái Hóa Long chỉ danh ngạch có thể gia tăng 50 ước năm tuổi thọ, như vậy 10 cái danh ngạch liền là 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Nếu là có thể bán đi 100 cái danh ngạch, cái kia chính là 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây là một con số kinh khủng. Đương nhiên, Lôi đạo cũng biết trong khoảng thời gian ngắn, mơ tưởng bán đi 100 cái danh ngạch, thậm chí có thể bán đi 10 cái danh ngạch, đều đã tốt vô cùng. Ngược lại tế thủy trường lưu, lôi đạo cũng sẽ không tuyên dương, hắn Hóa Long chỉ còn có thể bán ra mấy trăm hơn ngàn cái danh ngạch cũng không thành vấn đề. Sau đó một quãng thời gian, lôi đạo liền chọn lựa mấy loại huyết mạch, sớm đem những huyết mạch này công pháp tu hành đều thu thập tốt, xem như dự bị. Tỷ như Thiên Long huyết mạch, Hỏa Phượng huyết mạch, đều là thánh nhân nguyên giới chướng đỉnh tiêm bộ lạc. Huyết mạch cũng có thể xưng phi thường mạnh mẽ. Coi như so ra kém côn bằng huyết mạch, nhưng so với cự linh huyết mạch khẳng định không thua bao nhiêu. Thu thập nhiều một chút, cũng là tốt. Chẳng qua là, theo thời gian từng ngày chuyển rời, lôi đạo lại phát hiện một kiện hết sức xấu hổ sự tình. Hắn Hóa Long chỉ danh ngạch, một cái đều không bán được. Cái này lung túng. Đường đường bản thành lôi nhất đao, không nói sinh ý đông như chảy hội, nhưng làm sao cũng sẽ không thảm đạm đến loại tình trạng này. Nhưng mà sự thực là, lôi đạo Long chỉ sinh ý, đích thật là thảm đạm tới cực điểm, thậm chí là không người hỏi thăm. Này không thích hợp a. Lôi đạo cảm thấy có điểm gì là lạ. Trước đó Ngưu Ma Chúa Tể bán danh ngạch lúc, không phải đông như chảy hội sao. 100 cái danh ngạch cũng không hề dùng thời gian quá dài liền toàn bộ bán đi, làm sao hiện tại đến phiên lôi đạo, một cái danh ngạch đều không bán được. Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ tìm được đáp án. Chẳng lẽ là Ngưu Ma Chúa Tể làm thịt quá độc ác? Đem bàn thành Thương Thành đỉnh tiêm đại chúa tể đều làm thịt một lần, cho nên, không có bao nhiêu đỉnh tiêm đại chúa tể sẽ đến. Lôi đạo mơ hồ có đáp án. Đây là Ngưu Ma chúa tể tạo nghiệt, đem bàn thành, Thương Thành đỉnh tiêm đại chúa tể đều làm thịt sợ, hiện đang thẳng thắn liền không có người tới hỏi tham Hóa Long chỉ danh lạch. Lôi đạo dở khóc dở cười. Này tính là gì? Ngưu Ma chúa tể hố chính mình một đạo. Nhưng lôi đạo nghĩ như thế nào, bàn thành thêm Thương Thành, hai thành cộng lại đỉnh tiêm đại chúa tể. Khẳng định cũng không ngừng 100 A. 200 thậm chí 300 số lượng đều có. Coi như Ngưu Ma Chúa Tể làm thịt lại tàn nhẫn, cũng không đến mức một cái danh ngạch đều bán không được. Đến mức lôi đạo bán rất đắt, cái này đích xác là sự thật, nhưng lôi đạo cảm thấy, một hai cái danh ngạch, chung quy có thể bán đi. Chẳng qua là, nhường lôi đạo thất vọng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thậm chí đều một tháng thời gian, hắn Hóa Long chỉ danh ngạch đều không người hỏi thăm. Chủ nhân, tìm tới nguyên nhân, tìm tới Thương Thành. Bản thành đỉnh tiêm đại chúa tể tan biến nguyên nhân. Đồng nhiên, thôn linh lão tổ vội vàng đi tới lôi đạo mật thất, hướng lôi đạo bẩm báo. Trước đó lôi đạo liền cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn hóa long chỉ danh ngạch bán không được, hết sức không bình thường, cho nên đã sớm nhường thôn linh lão tổ đang hỏi thăm. Hiện tại hẳn là hỏi thăm ra nguyên nhân. Chủ nhân, là thánh nhân cổ cương vực bên trong, xuất hiện bí cảnh, hết thảy đỉnh tiêm đại chúa tể đều chạy đến chỗ kia bí cảnh đi xông xáo. Bí cảnh. Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Ngươi xác định, thật chính là bí cảnh. Chủ nhân, chính xác 100%. Tin tức này đầu tiên là thương thành vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể biết, bọn hắn tự nhiên giữ bí mật. Qua một quãng thời gian, tin tức mới chậm rãi khuyết tán đến chúng ta bàn thành, gần nhất ta cũng mới thăm dò được. Bí cảnh A, vừa mới đản sinh thuộc về tiên thiên bí cảnh, bên trong tài nguyên phong phú tới trình độ nào. Liền lôi đạo đều kích động. Hắn tới đến hoang cổ đại lục thời gian cũng không ngắn, tự nhiên biết bí cảnh. Đây là hoang cổ đại lục đặc hữu bảo địa. Bí cảnh điểm vi tiên thiên bí cảnh cùng hậu thiên bí cảnh. Tiên thiên bí cảnh là một cách tự nhiên hình thành, mà ngày sau bí cảnh, thì là do thánh nhân bồi dưỡng ra tới. Giữa hai bên mặc dù đều là bí cảnh, nhưng thánh nhân bồi dưỡng ra đến, đều là mang theo mục đích, tự nhiên kém rất nhiều. Chỉ có tiên thiên bí cảnh, là hoang cổ đại lục tự nhiên đản sinh, bên trong có loại tài nguyên, khó có thể tưởng tượng. Đã từng một vị thánh nhân, liền nương tựa theo một chỗ tiên thiên bí cảnh tài nguyên, một đường tu hành thông suốt, thành tựu cuối cùng thánh nhân. Đương nhiên, đối rất nhiều đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể tới nói, tiên thiên bí cảnh nội tài nguyên cũng là thứ hai. Bọn hắn quan tâm là tiên thiên bí cảnh nội đại đạo. Hậu thiên bí cảnh, do thánh nhân bồi dưỡng, kỳ thật đại đạo đều tối tăm khó hiểu, xen lẫn các thánh nhân cảm ngộ, đối với mặt khác đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh tiêm đại đế tới nói, căn bản là vô phương cảm ngộ. Nhưng tiên thiên bí cảnh khác biệt. Tiên thiên bí cảnh nội đại đạo đều hiển hóa ra ngoài, có thể tùy thời tùy chỗ cảm ngộ, mặc dù chỉ là một cái bí cảnh, nhưng này chút bí cảnh đại đạo đều là cùng hoang cổ đại lục có thiên ti vạn lũ liên hệ. Một khi có lĩnh ngộ, không nói thành tiểu thủy tổ hoặc là thánh nhân, nhưng có thể càng tiến một bước, bước vào thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi đạo lại là có khả năng. Thì ra là thế, khổ sở ta đều mở rộng hóa long chỉ danh ngạch cung ứng, kết quả nhưng không ai tới mua, nguyên lai đều đi tiên thiên bí cảnh. Ân, cái kia tiên thiên bí cảnh bên trong tài nguyên phong phú, nói không chừng liền có hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Coi như đến không đến bảo vật, nơi đó nhất định hội tụ hàng loạt đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí không ngừng thương thành, bàn thành đỉnh tiêm đại chúa tể. Còn có mặt khác đỉnh tiêm đại chúa tể. Ta cũng có thể đi tiên thiên bí cảnh tuyên truyền một phen hóa long chỉ danh ngạch. Nói đơn giản một chút, lôi đạo liền là muốn đi đánh quảng cáo. Kỳ thật lôi đạo đối tiên thiên bí cảnh kỳ vọng không cao, hắn chỉ muốn đi đánh quảng cáo. Nếu là quảng cáo hiệu quả tốt, bán đi 100 cái hóa long chỉ danh ngạch, cái kia lôi đạo đã có thể kiếm lợi lớn. Cái gì vực giới, cái gì huyết mạch, hết thảy đều không là vấn đề. Đi thỉnh tinh hà chúa tể cùng thanh liên chúa tể tới động phủ của ta nghị sự. Lôi đạo lập tức phân phó thôn linh lão tổ, hắn lần này chuẩn bị đi đánh quảng cáo, tự nhiên đến mang theo mấy người đi mới được. Rất nhanh, tinh hà chúa tể cùng thanh liên chúa tể đều đi tới lôi đạo động phủ. Lôi sư đệ, ngươi triệu chúng ta đến đây có thể là có chuyện. Tinh hà chúa tể trực tiếp hỏi. Không sai, hoàn toàn chính xác có việc. Gần nhất bản thành cùng thương thành đỉnh tiêm đại chúa tể đều biến mất, các ngươi hai vị nhưng biết nguyên nhân. Nguyên nhân? Hai người lắc đầu, thanh liên chúa tể hồi đáp. Chúng ta đều tại bế quan tu luyện, tiêu hóa lần trước lấy được tài nguyên tu luyện, không có chú ý tới phương diện này tin tức, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thánh nhân cổ cương vực bên trong, xuất hiện một tòa tiên thiên bí cảnh. Cho nên, hấp dẫn rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đi tới. Lôi đạo cũng trực tiếp đưa hắn lấy được tin tức đều nói ra. Cái gì? Tiên thiên bí cảnh? Thế mà liền tiên thiên bí cảnh đều sinh ra. Tiên thiên bí cảnh à, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lôi sư đệ. Ngươi có phải hay không chuẩn bị đi tới chỗ kia tiên thiên bí cảnh? Lôi đạo gật đầu nói, không sai, ta đích xác chuẩn bị đi tới, cho nên trưng cầu ý kiến của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể cùng một chỗ đi tới tiên thiên bí cảnh. Dứt lời, lôi đạo tầm mắt liền tại tinh hà chúa tể cùng thanh liên chúa tể trên mặt của hai người quét qua. Cái này, tinh hà chúa tể có chút lưỡng lự, thanh liên chúa tể mặc dù mơ hồ có một ít chờ mong, nhưng tựa hồ cũng có một chút lưỡng lự. Hai người cũng không là loại kia lập tức mừng rỡ như điên vẻ mặt. Thế nào, các ngươi không muốn đi? Lôi đạo cảm thấy hơi kinh ngạc. Đây chính là tiên thiên bí cảnh, vô số đỉnh tiêm đại chúa tể đều tha thiết ước mơ cơ duyên, còn có đại chúa tể không muốn đi. Chương 906, Đại thiện nhân lôi đạo. Tinh hà chúa tể do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định, lôi sư đệ, cảm tạ lời mời của ngươi, nhưng này tiên thiên bí cảnh, ta vẫn là không đi. Thật không đi. Lôi đạo không nghĩ tới tinh hà chúa tể thế mà thật cự tuyệt,

Lôi đạo đều há to miệng, trên mặt một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng, trên thực tế nội tâm vô cùng khiếp sợ. Lúc nào, dốc hết tâm can đổ máu, đại công vô tư, giúp người làm niềm vui, khẳng khái đại nghĩa, đều đặt tại lôi đạo trên thân. Trong bất chi bất giác, lôi đạo thế mà thành đại thiện nhân. Chương 907, tiên thiên bí cảnh quá nguy hiểm, bắt đầu liền là mười mấy tôn đại đế. Sư tỷ, này nói là ta sao? Lôi đạo có chút chột dạ, dù cho hắn tự nhận là thiện lương thủ tự trận doanh, nhưng nghe đến này tôn bình thường chúa tể, cho hắn cuồng phát thẻ người tốt, hắn cũng có chút gánh không được. Lúc nào, hắn đều tự mang người tốt quần sáng rồi. Ê! Ta cảm thấy không phải. Thanh liên chúa tể cũng có chút im lặng. Lôi đạo là người tốt sao? Miễn cưỡng xem như thế đi, nhưng vừa rồi cái kia tôn bình thường chúa tể trong miệng cái gọi là lôi đạo đại thiện nhân, cùng nàng biết đến lôi đạo là một người sao. Ngược lại thanh liên chúa tể không cảm thấy. Nhưng vì sao bên ngoài sẽ có những cái kia nghe đồn, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Lôi đạo mỗi một lần đạt được bảo vật, đều chọn ra tay, mà lại, trên cơ bản lôi đạo chỉ cần một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mà kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tại hoang cổ đại lục, mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng cũng không tính quá chân quý. Cho nên, rất nhiều chúa tể, đại chúa tể, đều có thể tùy tiện đến đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bình thường này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng đến lôi đạo trong tay, lại có thể cùng lôi đạo tiến hành giao dịch. Cho dù là lại bảo vật chân quý, lôi đạo đều không keo kiệt, có thể giao dịch. Đây quả thực là người tốt ta. Vô số chúa tể, đại chúa tể đều mừng rỡ như điên. Theo một góc độ này, người ngoài xưng lôi đạo làm đại thiện nhân cũng thuộc về như thường. Tốt, mang bọn ta đi tiên thiên bí cảnh đi. Lôi đạo cũng không do dự nữa, đi tiên thiên bí cảnh có thể là bọn hắn mục đích lần này. Thế là, tại đây tôn bình thường chúa tể dẫn đầu dưới, lôi đạo cùng thanh liên chúa tể nhanh chóng đi tới tiên thiên bí cảnh. Rời đi thương thành về sau, bọn hắn lại bay rất lâu. Cuối cùng, một nhóm ba người đi tới một con sông lớn, phía dưới nước sông cuồn cuộn. Nhưng ở sông lớn ở giữa, lại có một cái vòng xoáy, trong nước xoáy tĩnh mịch, hắc ám, cho dù là lôi đạo thần niệm đi vào, cũng đều vô tung vô ảnh, căn bản là vô phương dò xét đến tình huống bên trong. Bí cảnh ngay tại vòng xoáy bên trong, lôi chúa tể, ta không thể lại mang các ngươi tiến vào, cái chỗ kia không phải ta có thể đi. Vị này bình thường chúa tể nói với lôi đạo. Tiên thiên bí cảnh, tranh đoạt kịch liệt, bình thường đều là đại chúa tể, đỉnh tiêm đại chúa tể mới đi tranh đoạt. Một cái bình thường chúa tể đi vào, cái kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Đúng rồi, lôi chúa tể, nghe nói tiên thiên bí cảnh không chỉ có hấp dẫn chúng ta chúa tể, còn có hoang cổ đại lục đại đế, thậm chí cả đỉnh tiêm đại đế. Nhưng bí cảnh bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, theo bí cảnh bên trong ra tới đại chúa tể rất ít. Ta biết rồi, ngươi mang theo tín vật đi bàn thành, liền có thể nhận lấy một phần long huyết. Tạ lôi chúa tể. Sau đó, này tôn bình thường chúa tể liền cao hứng rời đi, một phần long huyết, đối một vị chúa tể tới nói, cũng tính là phi thường chân quý, chuyến này không chỉ không lỗ, còn kiếm lợi lớn. Xem ra lôi đạo, quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, là cái người tốt ta. Sư tỷ, chuẩn bị xong chưa? Đi thôi. Thanh liên chúa tể cũng không có chút gì do dự, thế là, hai người liền thân ảnh lóe lên, trực tiếp bước vào đến dưới mặt đầu kia lớn trong sông vòng xoáy bên trong. Ông! Vòng xoáy bên trong, hai người không có cảm nhận được có dòng nước, ngược lại giống như là xuyên qua không gian một dạng, nhưng lại giống như có chút không giống nhau. Bọn hắn tựa hồ là xuyên qua cái gì? Bá! Sau một khắc, lôi đạo cùng thanh liên chúa tể xuất hiện ở bí cảnh bên trong. Vực ngoại thiên ma! Lôi đạo cùng thanh liên chúa tể mới vừa xuất hiện, bên hai liền chuyển đến một hồi âm thanh lớn. Cùng lúc đó, còn có năng lượng kinh khủng tại hội tụ, chính đối lôi đạo cùng thanh liên chúa tể. Vực giới lĩnh vực. Lôi đạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động, lập tức bạo phát ra vực giới lực lượng, tạo thành một mảnh lĩnh vực. Đương nhiên, lôi đạo không có điều động toàn bộ vực giới lực lượng, vẹn vẹn chẳng qua là điều động một phần mười lực lượng, không sai biệt lắm một tòa vực giới lực lượng. Dù sao, lôi đạo không có cảm nhận được nguy hiểm gì quá lớn. Cho nên, uy hiếp không lớn. Vâng. Vực giới lĩnh vực buông xuống, hết thảy chung quanh đều giống như bị giam cầm ở. Đây là cái gì? Đáng chết vực ngoại thiên ma, đây là một tôn đứng đầu nhất vực ngoại thiên ma đại chúa tể, cẩn thận một chút. Tranh thủ thời gian bùng nổ toàn lực, xông phá trói buộc. Rất nhiều đại đế thanh âm. Lôi đạo ngẩng đầu xem xét, bốn phía hoàn toàn chính xác có thật nhiều đại đế, một tôn thần ma đều không có, toàn bộ đều là đại đế. Mà lại, này chút đại đế đem cửa vào một mực vây quanh, đây là muốn tới một cái giết một cái, tới một đôi dệt một đôi. Trong lúc nhất thời, lôi đạo sắc mặt liền khó coi. Này chút hoang cổ đại lục đại đế thật sự là quá hung tàn, thế mà ngăn chặn cửa vào giết chóc, cũng may mắn lôi đạo có một chút thực lực, bằng không mà nói, chẳng phải là cũng bị bọn hắn giết. Mà lại, trước đó nhất định cũng có chúa tể từng tiến vào tiên thiên bí cảnh, xuống tràng như thế nào, có thể nghĩ. Chẳng lẽ, cái gọi là tiên thiên bí cảnh, là của các ngươi một cái bẫy? Mục đích đúng là vì hấp dẫn chúa tể đến đây, sau đó lại bị các ngươi từng cái chém giết. Lôi đạo thật vô cùng phẫn nộ. Thậm chí sát ý xông quá khó khăn. Hắn tựa hồ đã hiểu rõ chân tướng sự tình. Đây là một cái bẫy, to lớn phòng lọng. Này chút hoang cổ đại lục đại đế, cũng không biết là ai nghĩ ra như thế một cái độc kế. Lợi dụng tiên thiên bí cảnh, sau đó ngăn chặn cửa vào, chuyên môn săn giết minh giới chúa tể. Một chiêu này thật sự là quá độc ác, trước đó mai phục, hơn nữa còn là từng cái chém giết, ai có thể ngăn cản. Tàn nhẫn. Thật sự là quá độc ác. Lôi đạo thậm chí không thể tưởng tượng, đến cùng có nhiều ít chúa tể bị này chút đại đế cho sát hại rồi. Ngẫm lại chống rông thương thành, đại bộ phận đại chúa tể đều đi tới tiên thiên bí cảnh, chẳng lẽ đều bị này chút đại đế giết đi. Thật nếu như vậy, vậy đối toàn bộ thương thành đều là đả kích chí mạng. Trong lúc nhất thời, lôi đạo sát ý trùng thiên, kinh khủng sát ý đều phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Sau một khắc, bị vây mười mấy tôn đại đế, lập tức cũng cảm giác được toàn thân phát lạnh, ngay sau đó, áp lực trong nháy mắt tăng gấp bội. Gấp 2. Lôi đạo trực tiếp điều động gấp 2 vực giới lực lượng, lập tức, tại trong lĩnh vực lực lượng điên cuồng tăng lên, một chút đại đế căn bản là không chịu nổi lôi đạo như thế áp lực kinh khủng. Bành! Một tôn đại đế thân thể trong nháy mắt sụp đổ, bạo thành một đoàn xương máu, bị lôi đạo vực giới lĩnh vực mạnh mẽ cho ép thành bột mịn. Mà lại, này còn vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Bành bành bành! Một tôn lại một tôn đại đế, bị trực tiếp ép bạo, vô số đại đế cũng bắt đầu sợ hãi dâng lên. Hán! Hắn là ai? Chẳng lẽ là vấn đạo giả? Không, chúng ta không phải hỏi người đối thủ, trốn, nhất định phải trốn A. Quá nguy hiểm, tiên thiên bí cảnh thật chính là quá nguy hiểm, chúng ta cũng mới vừa tới A, làm sao lại thương vong thảm như vậy nặng? Còn gặp một tôn vấn đạo giả. Lôi đạo kéo dài không ngừng tăng lên lấy lực lượng lĩnh vực, dẫn đến trong lĩnh vực hết thảy đại đế đều dồn dập bị ép bạo. Dù sao, lôi đạo bây giờ có thể là có được gấp 10 lần vực giới. Theo gấp 2 vực giới tăng lên tới gấp 10 lần vực giới, lực lượng đến tuột cùng tăng cường nhiều ít, liền lôi đạo chính mình cũng không biết. Ngược lại hắn tại gấp 2 vực giới lúc, liền đánh bại Ngưu Ma Chúa Tể, bị ngộ nhận là vấn đạo giả. Thực lực hôm nay, có lẽ so với bình thường mà hỏi người lợi hại. Lôi đạo cũng không rõ lắm, đến thực tế đấu qua một lần mới có thể biết. Không, không, ngươi đến cùng là ai? Khiêng đến cuối cùng, chỉ có một tôn đỉnh tiêm đại đế khiêng xuống dưới, lôi đạo đã thi triển ra gấp 2 vực giới lực lượng. Này tôn đỉnh tiêm đại đế, cơ hồ có thể so với Ngưu Ma Chúa Tể. Lúc trước lôi đạo cũng thi triển gấp 2 vực giới lực lượng, Ngưu Ma Chúa Tể cũng vẹn vẹn chỉ có thể chống đỡ được thôi. Hiện tại này tôn đỉnh tiêm đại đế cũng giống như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng kháng trụ, nhưng toàn thân đã đến cực hạn, chỉ cần lôi đạo lại tăng thêm từng chút một lực lượng, hắn liền gánh không được. Ta là ai? Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, cười lạnh nói, liền ta là ai cũng không biết, các ngươi liền dám trực tiếp ra tay vây giết, đủ thấy các ngươi đến cỡ nào hùng cực ác. Nói một chút đi, các ngươi đến tột cùng hại nhiều ít chúa tể. Chúng ta hại nhiều ít chúa tể. Vị kia đỉnh tiêm đại đế bỗng nhiên giống như nổi điên phá lên cười. Ha ha ha, chúng ta hại nhiều ít chúa tể. Chúng ta mới vừa tiến vào tiên thiên bí cảnh, bên trên cầm lấy đi hại chúa tể. Ngược lại là ngươi, vừa tiến đến liền giết tất cả chúng ta, bây giờ cũng chỉ còn lại một mình ta. Quả nhiên, thánh nhân nói, các ngươi vực ngoại thiên ma hung ác nhất bất quá, bình thường ra tay đều sẽ chém tận giết tuyệt. Lần này là chúng ta chủ quan, gặp ngươi như thế một tôn vấn đạo giả. Nhìn ra được, này tôn đỉnh tiêm đại đế tương đương bị phẫn. Bất quá, lôi đạo lại có chút lưỡng lự. Này chút đại đế thật không có hại qua chúa tể. Xem đối phương bộ đáng, như vậy bị phẫn, giống như thụ bao lớn ủy khuất giống như, mà lại còn giống như rất không cam tâm. Chẳng lẽ, đối phương nói là sự thật? Bọn hắn thật là vừa vặn đi vào bí cảnh. Các ngươi thật mới đến bí cảnh. Dĩ nhiên, chúng ta vừa tới bí cảnh. Còn tại thích ứng hoàn cảnh, các ngươi vừa xuất hiện, chúng ta tự nhiên rất khẩn trương, thậm chí còn tưởng rằng là một cái bẫy. Hiện tại xem ra, chỉ sợ thật chính là một cái bẫy, bằng không, làm sao có thể chúng ta mới vừa gia nhập bí cảnh, các ngươi liền tiến đến rồi. Các ngươi này chút vực ngoại thiên ma, thật sự là quá âm hiểm xảo trá. Này tôn đỉnh tiêm đại đế còn tại đối lôi đạo giận mắng quát lớn. Lôi đạo cùng thanh liên chúa tể liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai mặt nhìn nhau. Lần này, tựa hồ thật giết nhầm. Tựa hồ thật chính là cái hiểu lầm. Sư đệ, này chút đỉnh tiêm đại đế đi vào tiên thiên bí cảnh, cái kia nhất định muốn cùng chúng ta minh giới chúa tể lên xung đột. Ngươi bây giờ giết bọn hắn, thì tương đương với cứu rất nhiều minh giới chúa tể, là chuyện thật tốt. Thanh Liên chúa tể bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nàng hiện tại cũng đã nhìn ra, lôi đạo chỗ nào đều tốt, thiên phú đỉnh tiêm, thậm chí quan niệm cũng không có vấn đề, mà lại vô cùng trọng tình nghĩa. Nhưng một số thời khắc, tựa hồ cũng có chút không quả quyết, có chút quá chấp nhất. Minh giới chúa tể cùng hoang cổ đại lục thần ma thù địch lẫn nhau, giết chóc, đây không phải rất bình thường sao. Cũng không có dùng thật xấu chi điểm. Ngược lại chạm mặt, cái kia chính là chiến, không thật xấu. Không sai, giết các ngươi, cứu vớt rất nhiều chúa tể, đây là chuyện thật tốt. Lôi đạo nghe vậy, vẻ mặt cũng lập tức kiên định dâng lên. Phốc phốc. Sau một khắc, lôi đạo tiếp tục tăng cường vực giới lực lượng, trong nháy mắt điều động gấp 5 lần vực giới lực lượng. Dù cho này tôn đỉnh tiêm đại đế có thể so với Ngưu Ma chúa tể, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, thân thể trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Chết. Mười mấy tôn đỉnh tiêm đại đế đều đã chết. Thấy cảnh này, Thanh Liên chúa tể nội tâm thần khiếp sợ. Lôi đạo tựa hồ so với một lần trước tại Nguyên Linh đạo tràng mạnh hơn. Bất quá, lần này tao ngộ cũng làm cho Thanh Liên chúa tể hiểu rõ, tiên thiên bí cảnh, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sư tỷ, chúng ta đến cẩn thận một chút, tiên thiên bí cảnh bên trong quá nguy hiểm. Nói không chừng lập tức lao ra mấy chục trên trăm tôn vấn đạo giả, ta cũng không cách nào bảo vệ sư tỷ chu toàn. Lôi đạo vẻ mặt cũng ngưng trọng lên. Nguyên lai tưởng rằng tại tiên thiên bí cảnh không có nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra, hắn vẫn là quá lạc quan, vẫn là quá ngây thơ rồi. Hắn không quan trọng một cái vấn đạo giả tính là gì. Có lẽ tiên thiên bí cảnh bên trong đã hội tụ mấy chục tôn vấn đạo giả, đến lúc đó cùng nhau tiến lên, lôi đạo đều sẽ tình cảnh nguy hiểm, huống chi là Thanh Liên chúa tể. Bởi vậy, từ giờ trở đi, bọn hắn liền đến cẩn thận lại cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Chương 908, đây là không cẩn thận liền thành bí cảnh chi chủ rồi. Nơi này chính là tiên thiên bí cảnh. Lôi đạo chém giết mười mấy tôn đại đế về sau, lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía. Thậm chí, lôi đạo thần niệm còn nhanh chóng khuyết tán, một mực không ngừng kéo dài. Kết quả nhường lôi đạo rất khiếp sợ. Hắn thần niệm có thể tùy tiện bao trùm ở một tòa đại thế giới, thậm chí 10 tòa đại thế giới cũng không chỉ. Nhưng bây giờ, thế mà vô phương bao trùm một cái bí cảnh. Đây là bí cảnh. Chẳng thà nói là một cái thế giới, một cái vô cùng khổng lồ thế giới. Lôi sư đệ, nghe nói bí cảnh kỳ thật liền cùng thế giới của chúng ta không sai biệt lắm, thậm chí xa so với chúng ta đại thế giới muốn khổng lồ đến rất rất nhiều. Chẳng qua là cùng hoang cổ đại lục có một ít rất nhỏ bên trên khác biệt thôi. Thanh Liên chúa tể cũng thấp giọng nói ra. Đích thật là có chênh lệch. Lôi đạo cẩn thận một cảm ứng, lập tức liền cảm ứng được cùng hoang cổ đại lục ở giữa khác biệt, lớn nhất khác biệt, kỳ thật chính là không gian. Nơi này không gian, kém xa tít tắp hoang cổ đại lục vững như vậy cố. Muốn xuyên toa không gian, tựa hồ không phải khó khăn như vậy, đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ, liền có thể tùy ý xuyên qua. Đến mức lôi đạo, cái kia càng là như tại minh giới bên trong một dạng, như cá gặp nước, dù sao, hắn nhưng là côn bằng huyết mạch đại thành, đối không gian cảm ứng được mức độ không còn gì hơn. Chỉ cần không gian hơi yếu kém một điểm, hắn đều có thể tùy tiện tiến hành xuyên qua không gian. Cho dù là hoang cổ đại lục vững như vậy cố không gian, lôi đạo cũng có thể mặc toa, đủ thấy lôi đạo côn bằng huyết mạch không gian thiên phú khủng bố cỡ nào. Đúng rồi, đại đạo đâu? Lôi đạo hiện tại nhưng không cách nào cảm ứng đại đạo, dù sao, ở trên cảnh giới, lôi đạo cũng không phải đỉnh tiêm đại chúa tể, càng không phải hỏi người, hắn phương pháp tu luyện cũng cho tới bây giờ đều không phải là dựa vào lĩnh ngộ đại đạo. Đại đạo cũng càng thêm rõ ràng, bất quá. Tựa hồ không có nghe đồn ở trong như vậy thần dị. Thanh Liên chúa tể chính là đỉnh tiêm đại chúa tể, thậm chí đã mơ hồ đụng chạm đến cực hạn, dù cho không có Ngưu Ma chúa tể mạnh như vậy, nhưng khoảng cách vấn đạo giả kỳ thật cũng không xa. Nàng là có thể cảm ứng rõ ràng đến đại đạo. Không có nghe đồn ở trong như vậy thần dị cũng rất bình thường, dù sao, nghe đồn có lúc thường thường đều sẽ khuyết đại. Có lẽ còn có một loại khả năng, đó chính là chúng ta còn không có tìm được bí cảnh ở trong hoạch tâm nhất địa phương. Lôi đạo ánh mắt bên trong chớp động lên tinh mang. Lần này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn coi là một cái bí cảnh, vẹn vẹn chẳng qua là một cái cùng loại với động phủ địa phương. Nhưng hiện tại xem ra, cái này là một cái hoàn chỉnh thế giới, hoặc là nói, phiên bản thu nhỏ hoang cổ đại lục. Cùng hoang cổ đại lục ở giữa có chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Bí cảnh, có thể xem như một tòa hơi cỡ nhỏ hoang cổ đại lục, nơi này đại đạo càng thêm rõ ràng, nếu như có thể có lĩnh ngộ. Như vậy tiến vào hoang cổ đại lục cũng đồng dạng có thể có lĩnh ngộ. Khó trách tiên thiên bí cảnh sẽ hấp dẫn nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đế đi tới. Lôi đạo cũng hiểu rõ tiên thiên bí cảnh chân chính huyền bí. Bất quá, này chút huyền bí không có quan hệ gì với hắn, hắn nhưng là tới đánh quảng cáo, vì tuyên truyền hắn long chỉ danh lạch, lớn như vậy tiên thiên bí cảnh, lôi đạo ngược lại không thích. Quá khổng lồ, hắn đi đâu mà tìm nhiều như vậy đỉnh tiêm đại đế? Đúng rồi, bí cảnh có hay không thế giới ý chí? Lôi đạo trong lòng hơi động. Nếu bí cảnh là một cái nhỏ bé hình hoang cổ đại lục, hoặc là nói là thế giới, cái kia hẳn là có ý chí a. Hoang cổ đại lục ý chí, Lôi đạo tuyệt đối không dám đi nếm thử. Đó là ngay cả thánh nhân cũng có thể tùy tiện nghiền nát, Lôi đạo không dám dùng dị năng của mình đi nếm thử, dù cho dị năng của hắn tựa hồ có bất tử đặc tính, nhưng ai biết dị năng của hắn có thể hay không bị hoang cổ đại lục ý chí cho nghiền nát. Nhưng nếu như này tòa bí cảnh có ý chí, vậy liền không đồng dạng. Sư tỷ, làm hộ pháp cho ta. Hộ pháp? Lôi sư đệ, ngươi muốn làm gì? Tại đây tiên thiên bí cảnh bên trong, có rất nhiều tiên thiên sinh linh, bí cảnh vừa mới sinh ra, trên thực tế cũng phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa còn có rất nhiều đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, ngươi ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Thấy Lôi đạo bộ dạng này trang nghiêm bộ dáng, Thanh Liên chúa tể ngược lại có chút bận tâm. Nàng liên sợ Lôi đạo nghiêm túc, một khi Lôi đạo nghiêm túc, cái kia nhất định là có việc lớn, thậm chí là nghiêng trời lệch đất việc lớn. Sư tỷ yên tâm, ta chẳng qua là thử một lần thôi, không có cái đại sự gì. Nếu như thành công, có lẽ chỗ này tiên thiên bí cảnh liền bị ta triệt để nắm trong tay. Ê! Trường không một chỗ tiên thiên bí cảnh. Thanh Liên chúa tể mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được. Trường không một chỗ tiên thiên bí cảnh, coi như là những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể, vấn đạo giả, cũng không dám nói có thể trường không một chỗ tiên thiên bí cảnh. Dù sao, một chỗ tiên thiên bí cảnh, sẽ liên tục không ngừng hấp dẫn lấy đông đảo đỉnh tiêm đại chúa tể, đỉnh tiêm đại đế đến đây, coi như thực lực mạnh hơn, cũng không chịu nổi vây công. Ai có thể trưởng khống một chỗ tiên thiên bí cảnh? Trừ phi là thánh nhân hoặc là thủy tổ ra tay. Nhưng bây giờ, Lôi đạo thế mà cố gắng nắm giữ một chỗ tiên thiên bí cảnh, điều này có thể sao? Huống chi, Lôi đạo như thế nào trưởng khống tiên thiên bí cảnh? Mặc kệ Thanh Liên chúa tể có tin hay không, Lôi đạo đã bắt đầu hành động. Ông! Lôi đạo ý thức bắt đầu ở bốn phía giữa hư không bắt lấy cái gì, hắn đem chỗ này bí cảnh xem như một tòa thế giới, bởi vậy, vô cùng xe nhẹ đường quen, dù sao. Lôi đạo có thể là phi thường có tư lịch giới chủ. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, Lôi đạo tựa hồ lập tức bắt được cái gì. Ý chí vẫn chỉ là hỗn độn sơ khai, vô cùng mông lung ý chí. Chỗ này bí cảnh quả nhiên sinh ra ý chí. Lôi đạo trong lòng vô cùng mừng rỡ. Này chứng minh hắn là chính xác, chỗ này bí cảnh trên thực tế liền là hoang cổ đại lục diễn sinh thế giới, bám vào hoang cổ đại lục phía trên, cùng hoang cổ đại lục có mật thiết liên hệ, nhưng trình độ nào đó lại độc lập tồn tại. Thậm chí Liên hoang cổ đại lục cũng có thể tính là một cái thế giới, chẳng qua là cái thế giới này cơ hồ giống như minh giới khổng lồ. Có thế giới ý chí, vậy liền dễ làm, tiếp đó, liền là trưởng không thế giới ý chí, trở thành chỗ này bí cảnh chi chủ. Lôi đạo ánh mắt bên trong tinh mang chớp động. Sau một khắc, Lôi đạo ý thức nhanh chóng hướng phía bí cảnh nơi hạch tâm kéo dài mà đi, rất nhanh liền xông vào đến bí cảnh khu vực hạch tâm. Ầm ầm. Lôi đạo ý thức vừa mới xông vào, liền tao ngộ toàn bộ bí cảnh ý chí kịch liệt đả kích. Trình độ này đả kích, dù cho Lôi đạo ý thức đã vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so sánh vấn đạo giả. Nhưng thì tính sao? Tại bí cảnh ý chí trước mặt, căn bản liền không có một chút tác dụng nào, trong nháy mắt bị hoành thành bột mịn. Coi như là đứng đầu nhất đại đế hoặc là đại chúa tể, cho dù là vấn đạo giả, cũng không dám nói có thể thay thế bí cảnh ý chí. Mặc dù chỗ này bí cảnh vừa mới xây dựng không lâu, thậm chí liền ý chí đều hết sức mông lung, nhưng cũng không ảnh hưởng thế giới ý chí khủng bố uy năng. Lôi đạo ý thức trong nháy mắt bị xé nát, nếu như là chúa tể khác, lúc này cũng thì tương đương với vẫn lạc, liền ý thức đều bị xé nát, vậy dĩ nhiên là chết không thể chết lại. Nhưng Lôi đạo không giống nhau. Ý thức của hắn chẳng qua là bị xé nát, cũng không có triệt để yên diệt. Bởi vì, hắn sở hữu dị năng. Lôi đạo dị năng, có được bất tử đặc tính. Dù cho bi cảnh ý chí rất mạnh, trong nháy mắt liền đem Lôi đạo ý thức xé nát, nhưng cũng lưu lại từng chút một. Mà một chút ý thức, có được bất tử đặc tính, mặc cho bí cảnh ý chí không ngừng quan sát, không có một chút tác dụng nào, không làm gì được Lôi đạo cuối cùng này một tia ý thức. Bất quá, bí cảnh ý chí tựa hồ cũng hết sức cứng ngạnh, cũng không có khuất phục, mà là vẫn luôn tại thử nghiệm ma diệt Lôi đạo cuối cùng một đạo ý thức. Lôi đạo hiện tại ý thức đã phá thoái, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, đối với ngoại giới cũng mất đi cảm ứng. Thanh Liên chúa tể thì càng ngày càng lo lắng. Theo thời gian trôi qua, Thanh Liên chúa tể phát hiện Lôi đạo thế mà không có có một tí xúc động tĩnh. Dù cho nàng lớn tiếng la lên Lôi đạo, cũng không có một chút tác dụng nào, Lôi đạo vẫn như cũ không nhúc nhích. Thanh Liên chúa tể bắt đầu có chút bận tâm. Lôi đạo đến tột cùng làm sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lôi sư đệ, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Thanh Liên Chúa Tể bây giờ có thể làm cũng không nhiều, chỉ có thể dựa theo lôi đạo dặn dò, một tấc cũng không rời, thủ hộ tại lôi đạo bên cạnh. Thời gian từng giờ trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, dòng dã thời gian 10 ngày đều đi qua. Khả năng liền lôi đạo đều không có ý thức được, hắn tại bí cảnh ý chí ở trong hao phí thời gian dài như vậy. Này bí cảnh ý chí, xa xa so lôi đạo biết đến tiểu thế giới thậm chí đại thế giới ý chí mạnh hơn nhiều. Vâng. Cuối cùng, bí cảnh ý chí khuất phục, nó phát hiện, dù như thế nào cũng không cách nào ma diệt lôi đạo ý thức, thế là, khuất phục. Bí cảnh ý chí không nữa cố gắng ma diệt lôi đạo ý thức, mà lôi đạo ý thức cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Cũng không lâu lắm, lôi đạo ý thức liền hoàn toàn khôi phục. Ta đây là tại bí cảnh ý chí ở trong. Lôi đạo trí nhớ đều có một ít thiếu sót, dù sao bị bí cảnh ý chí mài nhỏ nhiều lần như vậy, ý thức hỗn loạn là rất bình thường. Hắn cũng hao tốn một quãng thời gian, lúc này mới đem trí nhớ trải vớt thỏa đáng. Thế mà dòng dã thời gian 10 ngày mới trưởng không bí cảnh ý chí. Này tiên thiên bí cảnh ý chí thật đúng là mạnh a, xem ra sau này không thể tùy tiện thử, lần này di chứng có chút nặng. Lôi đạo ý thức bên trong, lại có một chút trí nhớ thiếu sót, thậm chí là mãi mãi thiếu sót. Cũng may cũng không là rất nghiêm trọng. Cái này cũng nhắc nhở lôi đạo, hắn mặc dù sở hữu dị năng bất tử đặc tính, nhưng ý thức không thể tùy tiện bị ma diệt. Trước kia ma diệt thời gian ngắn ngược lại cũng thôi, nhưng lần này có thể là bị ma diệt dòng dã thời gian 10 ngày. Nếu là thời gian dài, lôi đạo trí nhớ mất đi sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lôi đạo đã từng kỳ thật còn ý nghĩ hao huyền, mong muốn trưởng khống hoang cổ đại lục ý chí, tại trên lý luận là có thể được, nhưng mấu chốt là, lôi đạo dị năng bất tử đặc tính có thể không thể chống chọi hoang cổ đại lục ý chí. Sự thật chứng minh, lôi đạo thật có chút ý nghĩ hao huyền. Coi như dị năng bất tử đặc tính có thể chống đỡ được, nhưng hoang cổ đại lục ý chí có khả năng ma diệt lôi đạo rất dài thời gian, thậm chí mãi đến kỷ nguyên kết thúc cũng không phải là không được. Dù cho ma diệt cái mấy ngàn năm, lôi đạo trí nhớ cũng toàn bộ biến mất, thậm chí ý thức cũng ngơ ngơ ngác ngác, đến lúc đó, hắn cũng không còn là hắn, cái kia còn có ý nghĩa gì. Cho nên, tuyệt đối không thể tùy tiện nếm thử đi thử cầu trưởng khống hoang cổ đại lục ý chí. Bất quá, lần này cũng may là thành công. Nói như vậy, ta hiện tại liền là bí cảnh chi chủ rồi. Lôi đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức, trong lòng vô cùng hừng hực. Hắn mới vừa tới đến chỗ này tiên thiên bí cảnh thôi. Thậm chí liền bí cảnh đều không có quen thuộc. Đây là không cẩn thận liền thành bí cảnh chi chủ rồi. Chương 909, trưởng không bí cảnh thật rất đơn giản. Bá. Lôi đạo mở mắt. Ừm. Lôi sư đệ, ngươi cuối cùng tỉnh, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta đều chuẩn bị trực tiếp mang theo ngươi rời đi chỗ này tiên thiên bí cảnh. Thanh Liên Chúa Tể thấy lôi đạo cuối cùng tỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp thời gian 10 ngày, lôi đạo đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Này như thế nào nhường Thanh Liên Chúa Tể bảo trì chấn định. Cũng may mắn trước đó lôi đạo có bàn giao, bằng không mà nói, Thanh Liên Chúa Tể sớm đã đem lôi đạo cho lộ ra tiên thiên bí cảnh. Đến lúc đó, lôi đạo ý thức còn dừng lại tại tiên thiên bí cảnh bên trong, vậy liền phiền phức lớn rồi. Lôi đạo vừa cười vừa nói, làm phiền sư tỷ, bất quá, lần này đại công cáo thành, rất viên mãn. Đại công cáo thành. Thanh Liên Chúa Tể hơi sững sờ, lôi đạo trước đó nói cái gì? Giống như nói muốn trưởng khống chỗ này tiên thiên bí cảnh. Chẳng qua là, trưởng khống chỗ này tiên thiên bí cảnh, khả năng sao? Lôi đạo cứ như vậy nhắm mắt lại 10 ngày qua thời gian, liền trưởng khống một chỗ tiên thiên bí cảnh. Ngược lại Thanh Liên Chúa Tể là không tin. Lôi sư đệ, ngươi nói đại công cáo thành là cái gì? Thanh Liên Chúa Tể hỏi. Đương nhiên là trưởng khống chỗ này tiên thiên bí cảnh. Thật nắm trong tay chỗ này tiên thiên bí cảnh, nhưng cái này sao có thể? Bí cảnh làm sao trưởng khống? Thanh Liên Chúa Tể đều bối rối. Nàng chưa từng nghe nói qua có ai trưởng khống qua tiên thiên bí cảnh, chỉ có thánh nhân hoặc là thủy tổ mới có tư cách trưởng khống tiên thiên bí cảnh. Lôi đạo coi như mạnh hơn, cái kia cũng chỉ là Chúa Tể sao. Không thành thủy tổ, làm sao trưởng khống bí cảnh? Trưởng khống bí cảnh rất đơn giản a, sư tỷ, có muốn không ta dạy cho người a? Giáo? Dạy ta? Đúng à, kỳ thật thật rất đơn giản, liền cùng trưởng khống thế giới một dạng, việc này ta vô cùng chín. Ta tại minh giới nắm trong tay không biết bao nhiêu tòa thế giới, này trưởng khống bí cảnh liền cùng trưởng khống thế giới một dạng, cơ hồ không có có khác nhau lớn gì. Lôi đạo chân thành nói ra. Trưởng khống thế giới. Nói như vậy, ngươi còn đã từng là giới chủ. Thanh Liên Chúa Tể tựa hồ ý thức được cái gì? Không sai, ta đã từng đích thật là giới chủ. Sử dụng biện pháp cũng cùng trở thành giới chủ một dạng, chỉ cần kháng trụ thế giới ý chí oanh sát, vậy liền có thể trưởng khống thế giới. Ê! Khả năng này là sư đệ thiên phú, kháng trụ thế giới ý chí. Ta có thể làm không được. Thanh Liên Chúa Tể tranh thủ thời gian lắc đầu. Nói đùa cái gì, thành tựu giới chủ. Coi như nàng là đỉnh tiêm đại chúa tể, thì tính sao? Nàng phất tay liền có thể đánh nổ vô số tòa thế giới, nhưng muốn cho nàng dụng ý biết thay thế thế giới ý chí, coi như là tiểu thế giới ý chí, vậy cũng muốn bước lên cực lớn nguy hiểm. Nếu như là đại thế giới ý chí, cái kia gần như không có khả năng thành công. Đến mức này tiên thiên bí cảnh ý chí, vậy liền càng không cần phải nói, khẳng định so đại thế giới ý chí mạnh hơn nhiều. Thanh Liên Chúa Tể nếu là thật làm như vậy, chỉ có một con đường chết. Nhưng Lôi Đạo, thế mà cứ như vậy nắm trong tay tiên thiên bí cảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi sư đệ, ngươi xác định ngươi kháng trụ bí cảnh ý chí hoanh sát, triệt để nắm trong tay chỗ này tiên thiên bí cảnh. Thanh Liên Chúa Tể vẫn là không nhịn được hỏi thăm, hắn còn là muốn xác định một thoáng. Dĩ nhiên trưởng không lấy. Ân, ta nhìn một chút, ta hẳn là có thể điều động chỗ này tiên thiên bí cảnh lực lượng, Thanh Liên sư tỷ không nên phản kháng. Dứt lời, Lôi Đạo tâm niệm vừa động, sau đó cho bí cảnh ý chí hạ mệnh lệnh. Lôi Đạo cái gọi là trưởng không bí cảnh, cũng không là dùng ý thức của hắn thay thế thế giới ý chí, mà là dùng ý thức của hắn chế trụ bí cảnh ý chí, nhường bí cảnh ý chí nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng trưởng không bí cảnh vẫn như cũ là bí cảnh ý chí. Ông! Sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại theo bốn phương tám hướng bắt đầu hướng phía Thanh Liên Chúa Tể nghiền ép tới. Thanh Liên Chúa Tể cũng cảm giác giống như cả phiến thiên địa đều tại gạt bỏ nàng. Thật trưởng không lấy tiên thiên bí cảnh. Thanh Liên Chúa Tể đều ngây dại, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng lại đột nhiên cảm thấy có chút đắng chát chát. Từ khi đi theo Lôi Đạo, nàng đã nhìn quen đại tràng diện. Chẳng qua là, hiện tại một màn trước mắt, vẫn như cũ nhường Thanh Liên Chúa Tể thấy hết sức rung động. Nay vừa tới tiên thiên bí cảnh, liền nắm trong tay một tòa tiên thiên bí cảnh, đây là cái gì cảm thụ? Bất quá, Thanh Liên Chúa Tể thử một cái, cho dù là toàn bộ bí cảnh lực lượng áp chế, tựa hồ nàng vẫn như cũ có thể thoát khỏi ra trói buộc. Nay chung quy chẳng qua là một chỗ bí cảnh thôi, cho dù là tiên thiên bí cảnh, nhưng mong muốn ngăn chặn một vị đỉnh tiêm đại chúa tể, căn bản cũng không khả năng. Nếu như một vị đỉnh tiêm đại chúa tể nguyện ý, đều có thể đánh nổ chỗ này bí cảnh. Đương nhiên, không có người chọn làm như thế. Dù sao, một tòa hoàn chỉnh tiên thiên bí cảnh, không chỉ tài nguyên rất nhiều, mà lại đại đạo còn vô cùng rõ ràng, chính là đỉnh tiêm đại chúa tể nhóm thánh địa tu hành. Lôi sư đệ, ngươi như là đã nắm trong tay bí cảnh, như vậy chỗ này bí cảnh hết thảy đều tại ngươi cảm ứng bên trong. Ta muốn biết, nơi nào đại đạo rõ ràng nhất? Đại đạo rõ ràng nhất. Chờ một chút, ta nhìn kỹ một chút. Lôi Đạo bắt đầu liên hệ bí cảnh ý chí. Giới chủ bí cảnh ý chí tra xét chỗ này tiên thiên bí cảnh tình huống. Có bí cảnh ý chí trợ giúp, Lôi Đạo cũng có thể thấy bí cảnh từng tấc một. Rất nhanh, Lôi Đạo liền thấy một chút không giống bình thường tình huống. Tại một chỗ, tựa hồ có thật nhiều căn to lớn của nhà, phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ bí cảnh. Mà tại những cái kia cột nhà phụ cận, thật nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể cùng với đỉnh tiêm đại đế. Tựa hồ, những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể cùng đỉnh tiêm đại đế, đều đi tới những cái kia cột nhà phụ cận. Này chút đỉnh tiêm đại chúa tể cùng đỉnh tiêm đại đế, liền là trước đó trước tiên tiến vào tiên thiên bí cảnh bên trong cường giả sao. Nguyên lai bọn hắn đều đi nơi này. Cũng tốt, bọn hắn đều ở nơi này, ta đây cũng có thể mượn nhờ bí cảnh ý chí thông chi bọn hắn một thoáng, hóa long chỉ danh lạch. Lôi Đạo Thủy Chung đều không có quên hắn lần này tới đến tiên thiên bí cảnh mục đích. Hắn là tới đánh quảng cáo, là tuyên truyền hắn hóa long chỉ danh lạch sự tình. Đến mức mặt khác, tỉ như bí cảnh tài nguyên thu thập các loại, chẳng qua là phụ thêm thôi. Thế là, Lôi Đạo trực tiếp mở miệng, chư vị chúa tể, hóa long chỉ 100 cái danh ngạch một lần nữa cởi mở. Vô luận ngươi là chúa tể vẫn là đại chúa tể, chỉ cần đi vào hóa long chỉ, liền có thể gây dựng lại thân thể. Danh ngạch chỉ có 100 cái, tới trước được trước, nhớ kỹ đi bản thành tìm Lôi Đạo chúa tể, có lẽ người tiếp theo đạp vào thủy tổ chi lộ liền là ngươi. Lôi Đạo thanh âm, thông qua bí cảnh ý chí, trùng trùng điệp điệp truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Thanh Liên chúa tể thấy cảnh này, khoe miệng có chút co lại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lôi Đạo thế mà chứng trạc đàng hoàng tuyên truyền hóa long chỉ danh lạch, Lôi Đạo thật chính là tới đánh quảng cáo. Mà lại, như thế đặc biệt tuyên truyền phương thức, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ừm, may mắn nắm trong tay bí cảnh, không nghĩ tới trưởng không bí cảnh về sau, dùng tới tuyên truyền cũng là thật phương tiện. Tốt, sư tỷ, chúng ta bây giờ đi qua đi, lát nữa nói không chừng lại nhận rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể hỏi thăm. Dứt lời, Lôi Đạo trực tiếp mang theo Thanh Liên chúa tể, thân ảnh một bước. Đã bước vào không gian thông đạo, biến mất không thấy bóng dáng. Tiên thiên bí cảnh, thông thiên trụ xuống. Chỗ này tiên thiên bí cảnh vừa mới sinh ra, còn có thông thiên trụ tồn tại. Cái gọi là thông thiên trụ, trên thực tế cũng không là cái gì chống đỡ thiên địa của nhà, mà là đại đạo hiển hóa. Một tòa tiên thiên bí cảnh, vừa mới sinh ra liền sẽ đại đạo hiển hóa, mà theo thời gian trôi qua, này chút hiển hóa đại đạo liền sẽ dần dần biến mất, đến lúc đó lại nghĩ cảm ngộ liền vô cùng khó khăn, cùng tại hoang cổ đại lục tu hành không có khác nhau. Bởi vậy, nếu muốn ở tiên thiên bí cảnh bên trong tu luyện, cảm ngộ, liền phải kịp thời. Tại thông thiên chủ dưới, không chỉ không có đại chúa tể, cũng có đại đế. Bất quá, những đại chủ này làm thịt cùng đại đế, bình thường gặp mặt đều là trực tiếp chém giết chiến đấu, nhưng duy chỉ có tại thông thiên chủ dưới, từng cái lại phảng phất không nhìn thấy đối phương một dạng, vô cùng có ăn ý chia làm hai phái, nước giếng không phạm nước sông, hết thảy đều tại cảm ngộ thông thiên trụ. Dù sao, đây là đại đạo hiện hình, là có thời gian hạn chế. Nhiều có thể chống đỡ mấy trăm năm thời gian, ít có lẽ chỉ có thời gian mấy năm, bây giờ có thể nhiều lĩnh ngộ một điểm liền nhiều lĩnh ngộ một điểm. Cho dù là cựu địch, tại chung nhau lợi ích trước mặt cũng lựa chọn yên lặng, hai bên đều bình an vô sự. Chẳng qua là, hai bên bình an vô sự, nhưng không có nghĩa là bí cảnh cũng đã hình thành thì không thay đổi. Đồng nhiên, một hồi thanh âm xa lạ vang lên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Chư vị chúa tể, Hóa Long Trì 100 cái danh ngạch một lần nữa cởi mở. Vô luận ngươi là chúa tể vẫn là đại chúa tể, chỉ cần đi vào Hóa Long Trì, liền có thể gây dựng lại thân thể. Danh ngạch chỉ có 100 cái, tới trước được trước, nhớ kỹ đi bản thành tìm Lôi Đạo chúa tể, có lẽ người tiếp theo đạp vào thủy tổ chi lộ liền là ngươi. Nghe được những âm thanh này, tất cả mọi người, mặc kệ là minh giới chúa tể vẫn là hoang cổ đại lục đại đế, đều đột nhiên mở mắt, sau đó liền là gương mặt cảnh giác cùng nghi hoặc. Vô số thần niệm điên cuồng quét sạch bốn phía, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào, bọn hắn đều không có phát hiện có chúa tể khác xuất hiện. Bất quá, thanh âm này làm sao truyền đến? Người nào? Là ai tới? Tới liền đến, này thông thiên trụ có khả năng dung nạp rất nhiều người cảm ngộ, nhưng này tính là gì? Hóa Long Chỉ. Hóa Long Chỉ. Giống như có chút ấn tượng, không phải Thiên Long Bộ Lạc Chí Bảo sao? Nghe nói cho dù là đạt đến đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ, đều có thể đủ nặng tổ một lần thân thể, có thể đi đến chân chính cực hạn. Bàn thành Lôi Đạo. Hóa Long Chỉ không phải tại Ngưu Ma chúa tể trong tay sao? Cái thanh âm này, chẳng lẽ là Lôi Đạo? Rất nhiều chúa tể, đại đế đều có chút không hiểu thấu. Bọn hắn đi vào bí cảnh mục đích, chính là vì cảm ngộ bí cảnh nội đại đạo, này chút đại đạo đều hiển hóa, rõ ràng đi nữa bất quá. Mặc dù cùng hoang cổ đại lục đại đạo có nhất định khác nhau, nhưng khác nhau không phải rất lớn, có thật nhiều chỗ tương đồng. Chỉ cần mặt khác, như vậy trở lại hoang cổ đại lục, lại lắng đọng một quãng thời gian, hơn phân nửa cũng có thể có chỗ đến, thậm chí đạp vào thủy tổ chi lộ. Vô luận là đại đế vẫn là đại chúa tể, trên thực tế muốn đạp vào thủy tổ chi lộ, đều phải dựa vào lĩnh ngộ một chút đại đạo. Chỉ là tu luyện thân thể, cưỡng ép đạp vào thủy tổ chi lộ, cũng không phải là không được, nhưng thật sự là quá khó khăn. Cái này cũng dẫn đến minh giới vấn đạo giả số lượng muốn ít đi rất nhiều. Hiện tại có đường tắt, tự nhiên là sẽ không có người lại đần độn đi khổ khổ tu luyện thân thể, tất cả đều tới bí cảnh cảm ngộ đại đạo. Nhưng vừa rồi Lôi Đạo thanh âm, lại làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Lôi Đạo đi vào bí cảnh, không phải tới cảm ngộ đại đạo, là tới chào hàng cái gì Hóa Long Chỉ danh lạch. Nếu không phải tại bí cảnh bên trong, sử dụng bực này không thể tưởng tượng truyền âm phương thức, thậm chí có người đều cảm thấy đây là trò đùa dai. Hiện tại đại đạo phía trước, người nào còn để ý cái gì Hóa Long Chỉ danh lạch. Ông. Sau một khắc, trong hư không có một tia gợn sóng không gian. Ngay sau đó, hai bóng người vô cùng đột ngột xuất hiện ở giữa hư không. Chương 910, chỉ bằng Lôi Mỗ là bí cảnh chi chủ. Thông thiên trụ trước, vô số đạo nóng rực tầm mắt đều hội tụ tại Lôi Đạo cùng Thanh Liên chúa tể trên thân. Dù cho Thanh Liên chúa tể chính là đỉnh tiêm đại chúa tể, lúc này cũng đều biến vô cùng khẩn trương, thậm chí toàn thân đã căng cứng, hơi một điểm động tĩnh, chỉ sợ đều sẽ bùng nổ. Thanh Liên chúa tể khẩn trương như vậy, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Áp lực cực lớn. Thử hỏi, bị mấy chục tôn đỉnh tiêm đại chúa tể cho nhìn chăm chú lấy, là cái gì cảm thụ? Sẽ đến cỡ nào áp lực cực lớn? Hiện tại Lôi Đạo cùng Thanh Liên chúa tể liền bị trên trăm tôn đỉnh tiêm đại chúa tể cùng đỉnh tiêm đại đế cho nhìn chăm chú lấy, mỗi một vị đều tuyệt đối là đỉnh tiêm đại chúa tể cấp độ. Mỗi một vị đều so Thanh Liên chúa tể mạnh mẽ. Khủng bố như vậy đội hình, đủ để khiến bất luận cái gì người thấy khẩn trương. Cũng chính là Lôi Đạo, tại những cái kia đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa tể trên thân nhìn lướt qua, vừa cười vừa nói, còn thật sự ở nơi này, chư vị có thể nghe được Lôi Mỗ. Hóa Long Chỉ danh ngạch chỉ có 100 cái, tới trước, bỏ qua có thể liền không có cơ hội. Lôi Đạo chủ yếu là đối những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể nói ra. Dù sao, Lôi Đạo cũng không có khả năng nhường hoang cổ đại lục đại đế đi vào bản thành A. Cho nên, chỉ có thể hướng những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể tuyên truyền, nhiều như vậy đại chúa tể, chỉ cần có thể có một bộ phận mua sắm hóa long chỉ danh lạch, vậy liền kiếm lợi lớn. Nghe Lôi đạo, rất nhiều đại chúa tể đều dở khóc dở cười, thậm chí trên mặt biểu lộ đều lúng túng không thôi. Thì ra, Lôi đạo thật sự là tới chào hàng hóa long chỉ danh lạch. Chẳng lẽ Lôi đạo không biết thông thiên trụ? Coi như Lôi đạo không biết, chẳng lẽ Lôi đạo bên cạnh Thanh Liên chúa tể cũng không biết? Trong lúc nhất thời, này chút đỉnh tiêm đại chúa tể cũng hết sức xấu hổ. Bất quá, cuối cùng cùng thuộc Vu Minh giới trận doanh, trong đó một chút đỉnh tiêm đại chúa tể vẫn là bản thành chúa tể, thế là, hướng phía Lôi đạo nói ra, Lôi chúa tể, ngươi cũng không cần trắng tốn nước bọn. Hiện tại thông thiên trụ ở trước mặt, ai còn sẽ để ý hóa long chỉ danh lạch. Thông thiên trụ. Lôi đạo nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy cây thô to hạt châu, lập tức cũng cảm giác được hắn thần dị chỗ, dù cho Lôi đạo không cảm ngộ đại đạo, tựa hồ cũng cảm thấy mơ hồ có một chút kỳ lạ cảm thụ. Đại đạo hiển hóa, đây là đại đạo hiển hóa a. Thanh Liên chúa tể lập tức xúc động đến mức độ không còn gì hơn. Đại đạo hiển hóa. Đây là bí cảnh đại đạo hiển hóa. Thanh Liên chúa tể sở dĩ cùng đi theo đến bí cảnh, không phải là vì cảm ngộ đại đạo sao? Không có có chỗ nào so hiển hóa đại đạo càng thêm rõ ràng. Tại thông thiên trụ hạ cảm ngộ, đây tuyệt đối là làm ít công to, hiệu quả phi thường tốt. Khó trách không thèm để ý hóa long trì danh lạch, nói như vậy, ta tới không phải lúc. Lôi đạo có chút thất vọng. Hắn ban đầu cảm thấy tiên thiên bí cảnh chúa tể số lượng rất nhiều, nhất là đỉnh tiêm đại chúa tể số lượng nhiều, đây chính là vô cùng có sức mua một đám người. Chỉ cần có thể nhiều bán đi một chút danh lạch, vậy liền kiếm lợi lớn, nhưng ai biết, này chút đỉnh tiêm đại chúa tể tâm tư đều tại đây chút thông thiên trụ bên trên, đều tại đây chút hiển hóa trên đại đạo. Ừm, các ngươi rất xem trọng này chút thông thiên trụ. Coi trọng, phi thường trọng thị. Ngươi xem, vì này chút thông thiên trụ, liền hoang cổ đại lục đại đế cùng chúng ta đều có thể hài hòa ở chung, còn có thể không trọng yếu. Lôi đạo hoàn toàn chính xác cũng nhìn thấy hoang cổ đại lục đại đế, mà lại không phải một tôn hai tôn, là rất nhiều tôn, hết thảy đều là đỉnh tiêm đại đế. Bình thường đại đế gặp chúa tể, vậy cũng là trực tiếp liền giết, không có lời gì có thể nói. Tựa như trước đó Lôi đạo mới vừa tiến vào đến tiên thiên bí cảnh, kết quả lời đều không có nói một câu, những đại đế đó liền đối Lôi đạo cùng Thanh Liên chúa tể hạ thủ. May mắn Lôi đạo thực lực đủ mạnh, giết ngược lại những cái kia đỉnh tiêm đại đế, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cho nên, hoang cổ đại lục thần ma hoặc là đại đế, gặp minh giới chúa tể, chỗ nào còn có thể cùng hài ở chung. Trực tiếp liền là giết chóc, căn bản cũng không có đạo lý gì có thể giảng. Nhưng bây giờ, hoang cổ đại lục đại đế cùng minh giới chúa tể, lại vô cùng hài hòa tại thông thiên trụ dưới, nước giếng không phạm nước sông, đây quả thực là kỳ tích. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì thông thiên trụ. Hai bên đều hy vọng có thể lĩnh hội thông thiên trụ, cho nên, tại thông thiên trụ trước mắt tình huống dưới, hai bên cũng đều không có bất kỳ cái gì chiến đấu dự định, đều tại hết sức cảm ngộ thông thiên trụ bên trong đại đạo. Cố gắng đi đến vấn đạo giả trình độ. Đến mức vấn đạo giả. Lôi đạo vừa mới nhìn thoáng qua, tựa hồ thật không có phát hiện cái gì vấn đạo giả. Dù sao, những vấn đạo giả đó đã có chính mình thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ, tiếp xuống chỉ cần dọc theo đường đi của chính mình hạ đi là được rồi. Này tiên thiên bí cảnh nội đại đạo, ngược lại đối những vấn đạo giả đó mà nói, không có cái gì tác dụng quá lớn. Sau đó, những chúa tể này cùng đại đế đều không có lại để ý tới Lôi đạo, hết thảy đều nhắm mắt lại, cảm ngộ thông thiên trụ bên trong đại đạo. Thậm chí liền Thanh Liên chúa tể đều không nhịn được muốn đi lĩnh hội thông thiên trụ. Lôi đạo lại không có chút nào cảm giác, hắn chỉ có thể cảm thán, thông thiên trụ đối với mấy cái này đỉnh tiêm đại chúa tể lực hấp dẫn thật sự là quá lớn, liền hóa long chỉ cũng so ra kém. Còn có này chút đại đế cũng giống như vậy, đều tại dùng hết khả năng, điên cuồng cảm ngộ thông thiên trụ. Cho nên, có thông thiên trụ tình huống dưới, Lôi đạo hóa long chỉ danh ngạch liền không người hỏi thăm. Chờ một chút, thông thiên trụ trọng yếu như vậy, nếu là không có thông thiên trụ đâu. Lôi đạo trong lòng hơi động, có một cái to gan ý nghĩ. Thông thiên trụ. Đây là tiên thiên bí cảnh căn bản. Mà tiên thiên bí cảnh, hiện tại có thể là Lôi đạo đồ vật, Lôi đạo có thể là chỗ này bí cảnh chi chủ. Nói như vậy, này chút thông thiên trụ cũng thuộc về hắn. Nếu như, hắn có thể ẩn giấu này chút thông thiên trụ, chỗ nào còn dùng đi bán hóa long chỉ danh ngạch, dứt khoát liền trực tiếp bán thông thiên trụ danh ngạch là được rồi. Thu được danh ngạch, liền có thể tiến vào bí cảnh, đồng thời lĩnh hội thông thiên trụ. Không có có danh ngạch, vậy liền vô phương tiến vào bí cảnh. Hoàn mỹ. Đơn giản hoàn mỹ. Kế hoạch này thật sự là hoàn mỹ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là đến có thể ẩn giấu thông thiên trụ, cũng chính là đem thông thiên trụ triệt để nắm giữ tại trong tay của mình. Ừm, có thể thử một lần. Lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức liền bắt đầu liên hệ nổi lên bí cảnh ý chí. Bí cảnh ý chí vẫn là mông lung, chỉ là vừa mới đản sinh ý chí, bất quá, đối khắp cả bí cảnh khống chế lại mạnh phi thường, dù sao, vẹn vẹn chỉ là vừa xây dựng bí cảnh, khống chế trong tay vô cùng dễ dàng. Ông! Sau một khắc, mấy cây thông thiên trụ bắt đầu hơi chấn động một chút, ngay sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Lập tức, tất cả đại chúa tể, đại đế đều sắc mặt đại biến, thần niệm điên cuồng tại bốn phía quét sạch. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến mất? Thông thiên trụ đâu? Là ai nhường thông thiên trụ tan biến? Vừa mới xây dựng bí cảnh, thông thiên trụ muốn tan biến, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian mấy tháng a. Đó là ngắn nhất ghi chép, thông suốt tình huống dưới đều phải thời gian mấy năm, lúc này mới bao lâu thời gian? 1-2 tháng đi, không có khả năng hiện tại liền tan biến. Không sai, thông thiên trụ coi như muốn tan biến, đó cũng là từng chút từ từ tan biến, không lại đột nhiên một thoáng liền tan biến, này nhất định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là có người động tay động chân? Có thể thông trụ trời, người nào có thể lấy ra chân? Trong lúc nhất thời, hết thảy đại đế, đại chúa tể đều đằng đằng sát khí. Này thông thiên trụ có thể là quan hệ đến bọn hắn căn bản, ai dám động đến, cái kia chính là đối địch với bọn hắn. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Chư vị, các ngươi đang tìm thông thiên trụ. Đột nhiên, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên. Bá. Mọi người tầm mắt nhìn phía thanh âm đầu nguồn. Lôi đạo. Lại là lôi đạo. Lôi chúa tể, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Một chút đại chúa tể ngữ khí đều có chút bất thiện. Lôi đạo lại không chút nào để ý, hắn chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, từ tốn nói, kỳ thật rất đơn giản, thông thiên trụ bị ta thu lại. Cái gì? Ngươi thu hồi thông thiên trụ? Đáng chết, mau đem thông thiên trụ lấy ra. Không đúng, ngươi một cái đại chúa tể, dựa vào cái gì có thể thu lên thông thiên trụ? Rất nhiều chúa tể, đại đế có chất nghi có mắng chửi. Thậm chí một chút đại đế đều đằng đằng sát khí. Này chút đại đế cũng không phải đại chúa tể, những đại chủ này làm thịt, tốt xấu còn tính là minh giới trận doanh, nhưng này chút đại đế đều là bởi vì thông thiên trụ mới không có trực tiếp động thủ. Lôi đạo nếu là thật thu thông thiên trụ, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Dựa vào cái gì? Lôi đạo nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Chỉ bằng lôi mỗ là bí cảnh chi chủ. Lôi đạo tiếng nói vừa ra, chỉnh phiến hư không đều hoàn toàn yên tĩnh. Bí cảnh chi chủ. Lúc nào, nay tòa vừa mới đản sinh tiên thiên bí cảnh liền là có chủ đúng không? Nhưng không chờ bọn hắn nghi vấn, lôi đạo liền vung tay lên, ở phía sau hắn, đột nhiên nổi lên mấy cây quán thông thiên địa lớn cây cột lớn, bất ngờ liền là thông thiên trụ. Lần này, mọi người đều xôn xao. Chuyện gì xảy ra, hắn lại có thể khống chế thông thiên trụ? Thật chính là hắn đem thông thiên trụ thu vào, hắn thật sự là bí cảnh chi chủ. Minh giới chúa tể thật sự là hèn hạ vô sỉ, thế mà len lén thu thông thiên chi chủ, đây là muốn buộc chúng ta đem chọn tòa bí cảnh đều đánh vỡ sao. Ha ha ha, Minh giới chúa tể không muốn để cho chúng ta cảm ngộ thông thiên trụ, vậy chúng ta liền đem cả tòa bí cảnh đều làm hỏng. Rất nhiều đại đế tầm mắt đều hung mang lộ ra. Bọn hắn cảm thấy đây là Minh giới chúa tể âm mưu, mục đích dĩ nhiên chính là vì thông thiên trụ, không cho những hoang cổ đại lục đó đỉnh tiêm đại đế cảm ngộ thông thiên trụ. Vậy bọn hắn thậm chí liền có thể không tiếc bất cứ giá nào, đem tiên thiên bí cảnh làm hỏng. Nhất phách lương tán. Mà minh giới các chúa tể thì là không hiểu thấu. Lôi đạo một cái đại chúa tể, sao có thể khống chế thông thiên trụ? Thậm chí, còn trở thành bí cảnh chi chủ. Giới chủ, lôi đạo trở thành giới chủ. Đúng, chỉ có giới chủ mới có thể khống chế bí cảnh, nhưng khổng lồ như vậy một tòa tiên thiên bí cảnh, cho dù là vấn đạo giả, cũng không dám nói có thể khống chế lại a. Lôi chúa tể như thế nào gánh vác bí cảnh ý chí trùng kích? Không thể tưởng tượng nổi, lôi chúa tể thế mà thật khống chế được thông thiên trụ, thành bí cảnh chi chủ. Bất quá, đây cũng là phiền toái bắt đầu, hắn muốn độc bá thông thiên trụ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Giờ phút này, hoang cổ đại lục đỉnh tiêm đại đế nhóm, la hét muốn đem tiên thiên bí cảnh phá hủy, nhất phách lương tán, xong hết mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không nhường minh giới chúa tể âm mưu đạt được. Mà minh giới các chúa tể, nhìn lôi đạo tầm mắt thì hết sức phức tạp. Lớn đều không phải là thiện ý. Lôi đạo thu hồi thông thiên trụ, đối bọn hắn tới nói cũng có to lớn ảnh hưởng. Bởi vậy, trong thời gian thật ngắn, lôi đạo tình cảnh liền xa vào đến cực độ tình cảnh nguy hiểm bên trong, mơ hồ đều thành tiên thiên bí cảnh bên trong, hết thảy đỉnh tiêm đại đế thậm chí đỉnh tiêm đại chúa tể công địch. Chương 911, giờ khắc này lôi đạo, bệ nghệ chúng sinh. Tốt, tốt một cái âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ vực ngoại thiên ma, thế mà thật cướp đi thông thiên trụ. Giao ra thông thiên trụ, bằng không ai cũng cảm ngộ không được, cùng lắm thì hủy chỗ này tiên thiên bí cảnh. Hoang cổ đại lục đại đế nhóm lạnh lùng nói ra. Như không phải là vì cảm ngộ thông thiên trụ, bọn hắn sẽ cùng vực ngoại thiên ma như thế hài hòa ở chung. Căn bản cũng không khả năng. Mà bây giờ lôi đạo càng là thu thông thiên trụ,

lôi đạo trực tiếp dùng vực giới lực lượng dứt khoát cũng bao phủ lại cái kia trên trăm tôn đại chúa tể, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đem này chút đỉnh tiêm đại chúa tể cùng với đỉnh tiêm đại đế đều hoàn toàn rời ra tiên thiên bí cảnh. Chương 912, đây là thật là thơm định luật. Ông, tiên thiên bí cảnh bên ngoài, từng vòng gợn sóng không gian xuất hiện, sau đó, mấy trăm vị đỉnh tiêm đại đế cùng đại chúa tể, thân hình chật vật, bị hung hăng ném ra tiên thiên bí cảnh. Lôi đạo cùng thanh liên chúa tể liền đứng tại tiên thiên bí cảnh lối vào chỗ, phía dưới thì là quần quận sông lớn. Nguyên bản chỉ dựa vào lôi đạo một người không cách nào na di nhiều như vậy đại đế cùng đại chúa tể, nhưng hắn nhưng là bí cảnh chi chủ, cũng có thể điều động bí cảnh lực lượng. Bởi vậy, đem hết thể chúa tể cùng đại đế đều na di ra bí cảnh. Hiện tại cả tòa tiên thiên bí cảnh, đã không có những người khác, lại biến trống trải một mảnh. Lôi đạo cũng thu hồi vực giới lực lượng, lập tức, này chút đại đế cùng chúa tể cũng khôi phục lại, nhưng không có một người nói chuyện, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Cái này thật sự là quá dọa người. Dùng sức một mình, trấn áp mấy trăm vị đỉnh tiêm đại đế cùng đỉnh tiêm đại chúa tể, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trước đó chẳng qua là trấn áp đỉnh tiêm đại đế, kỳ thật còn tính là tại như thường phạm chủ bên trong. Nhưng vừa rồi ngay tiếp theo đem hết thể đại chúa tể cũng na di ra ngoài, cái này kinh khủng. Ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, một tôn đỉnh tiêm đại đế trầm giọng hỏi. Lôi mô không nói sao. Bàn thánh lôi đạo. Lôi mô có hóa long chỉ danh lạch, chư vị đỉnh tiêm đại chúa tể có khả năng mua sắm hóa long chỉ danh lạch, tiến hành thân thể gây dựng lại, rất nhiều chỗ tốt. Nếu như không muốn vào hóa long chỉ, hoặc là đã gây dựng lại qua một lần thân thể, hóa long chỉ không có bao nhiêu tác dụng chúa tể. Mong muốn lĩnh hội thông thiên trụ, cũng không có quan hệ. Chỉ cần mua sắm bí cảnh chuẩn vào danh lạch, đồng dạng có thể tiến vào tiên thiên bí cảnh, có thể lĩnh hội thông thiên trụ dòng dã thời gian một năm, vô cùng có lời. Đúng rồi, lôi mô đối hoang cổ đại lục thần ma, đại đế cũng là đối xử như nhau. Thời mở tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh lạch, hoang cổ đại lục đại đế đồng dạng có khả năng mua sắm chuẩn vào danh lạch, lôi mô giao dịch, luôn luôn giả trẻ không gạt, chư vị cứ yên tâm đi. Lôi đạo chậm rãi mà nói. Hắn là thật đem chỗ này bí cảnh cho rằng là một môn sinh ý, thậm chí không chỉ có là chỗ này bí cảnh, còn có hóa long chỉ cũng giống vậy, đều là sinh ý à. Chỉ cần có thể xuất ra đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cái kia vô luận là hóa long chỉ vẫn là bí cảnh, đều không có bất cứ vấn đề gì, hai bên tất cả đều vui vẻ. Lôi đạo cho tới bây giờ đều không thích chém chém giết giết, vẫn là như vậy giao dịch tốt nhất, tất cả mọi người hài lòng. Chẳng qua là, những cái kia mặt đen lên đỉnh tiêm đại đế, thật hài lòng không? Vậy coi như không nhất định. Thậm chí, liền những cái kia đồng dạng đến từ minh giới đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng thật hài lòng không. Thanh liên chúa tể trong lòng hết sức đắng chát. Nàng có thể tưởng tượng đến, chuyện lần này về sau, lôi đạo hình ảnh sẽ đến cỡ nào ác liệt, chỉ sợ không biết âm thầm bị nhiều ít đỉnh tiêm đại chúa tể xem làm trong mắt đinh đâm trong thịt. Đây là mạnh mẽ đoạt người khác cơ duyên A. Đương nhiên, thanh liên chúa tể cũng sẽ không đi nhắc nhở lôi đạo, nàng vô cùng rõ ràng, lôi đạo căn bản là không cần đến nàng đi nhắc nhở. Chẳng lẽ lôi đạo không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Khẳng định biết. Nhưng thì tính sao? Lôi đạo y nguyên làm như vậy, hơn nữa còn hết sức kiên định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lợi ích. Lợi ích lớn nhất. Lôi đạo muốn chiếm cứ lấy lợi ích lớn nhất, như thế, hắn có thể đạp vào thủy tổ chi lộ, mới có như vậy một tia hy vọng thành tiểu thủy tổ. Tại thành tiểu thủy tổ trước mặt, mặt khác hết thể lại đáng là gì? Dù cho ở trong đó có nguy hiểm, tỉ như... Những cái kia đỉnh tiêm đại đế chẳng lẽ sẽ không đi tìm mạnh mẽ vấn đạo giả sao? Nhưng nếu lôi đạo làm như vậy, vậy liền khẳng định có ứng đối phương pháp. Người chuẩn vào danh ngạch, đến tột cùng cần muốn giao dịch cái gì bảo vật? Cuối cùng, có người vấn đạo vấn đề này. Lôi đạo mà đã là lòng sinh cảm khái. Không dễ dàng a. Có người hỏi giá cả, vậy liền đại biểu cho có khả năng sẽ mua sắm chuẩn vào danh ngạch, đây chính là chuyện thật tốt. Dù cho có lại nhiều lòng người bên trong không phải rất hài lòng, thậm chí mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần có mở đầu, như vậy về sau liền sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Mà lại, lôi đạo lần này trọng điểm trên thực tế liền là những cái kia đỉnh tiêm đại đế. Dù sao, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đối đỉnh tiêm đại đế tới nói, thu thập khả năng lại càng dễ. Này chút đỉnh tiêm đại đế, mỗi một cái đều là lôi đạo khách hàng tiềm năng, mỗi một vị đều có to lớn tiêu phí tiềm lực. Cho nên, lôi đạo trước đó mới không có chém giết một tôn đỉnh tiêm đại đế. Chém giết một tôn đỉnh tiêm đại đế, đối lôi đạo tới nói, tổn thất đều là hắn kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, vậy nhưng tương đương đau lòng. Nhìn thấy có người hỏi thăm, lôi đạo liền nói thẳng, lôi mô cũng không cần cái gì bảo vật chân quý, chỉ cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chỉ muốn đạt tới trình độ nhất định, vậy là được rồi. Dĩ nhiên, tiêu chuẩn do lôi mô tới chế định. Kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Một chút đỉnh tiêm đại đế hơi sững sờ. Còn tưởng rằng lôi đạo cần cỡ nào bảo vật chân quý, thậm chí đều nghĩ đến, có phải hay không muốn rút đi, nhưng vừa nghe đến lôi đạo điều kiện, từng cái lại trong lòng hỏa nóng lên. Kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nay tại hoang cổ đại lục tới nói, không nói khắp nơi đều có, nhưng cũng vô cùng bình thường. Ít nhất, bọn hắn này chút đỉnh tiêm đại đế, từng cái đều có không ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chẳng qua là, bình thường không có thu thập thôi. Dù sao, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đối thần ma tới nói, cũng không có có tác dụng gì. Không nghĩ tới, lôi đạo thế mà chỉ cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Trong lúc nhất thời, một chút đỉnh tiêm đại đế bên trong liền có một chút chia rẽ. Ta đây này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ngươi xem một chút có đủ hay không giao dịch một cái chuẩn vào danh lạch. Một tôn đỉnh tiêm đại đế suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đứng dậy. Lập tức, mặt khác đỉnh tiêm đại đế đều đối nó trợn mắt nhìn, nộ hắn không tranh, làm một chút điểm li ti lợi nhỏ, thế mà cùng minh giới vực ngoại thiên ma thỏa hiệp. Bất quá, vị đại đế này cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ, chỉ cần có thể lĩnh hội thông thiên trụ, cái kia coi như trả giá một chút đại giới cũng đáng. Chẳng qua là, điều này cũng làm cho lôi đạo có chút khó khăn. Hắn đang tự hỏi giá cả. Hóa Long chỉ một cái danh ngạch, định giá đang gia tăng 50 ước năm tuổi thọ tả hữu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, như vậy này tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch đâu. Đến cùng là cao một chút vẫn là thấp một chút. Hay hoặc là dứt khoát một dạng. Trên thực tế, nếu là luận chân quý trình độ, tại đỉnh tiêm đại chúa tể xem ra, tiên thiên bí cảnh thông thiên trụ không thể nghi ngờ càng thêm chân quý. Có thể trực tiếp lĩnh hội đại đạo, đây là hạng gì khó được. Hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, dù cho trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng nhất định phải lĩnh hội thông thiên trụ. Một khi thành công, cái kia liền có khả năng đạp vào thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ. Mà Hóa Long chỉ đâu? Vẹn vẹn chỉ có thể gây dựng lại một lần thân thể, đối đỉnh tiêm đại chúa tể lực hấp dẫn mặc dù rất lớn, nhưng trên thực tế là không bằng tiên thiên bí cảnh thông thiên trụ. Nếu như hai loại cơ hội, chỉ có thể lựa chọn một cái, như vậy cơ hồ hết thể đỉnh tiêm đại chúa tể hoặc là đỉnh tiêm đại đế, đều chọn tiến vào tiên thiên bí cảnh lĩnh hội thông thiên trụ. Từ nơi này chân quý trình độ đi lên nói, khẳng định là tiên thiên bí cảnh toàn thắng Hóa Long chỉ. Bất quá, định giá lại không thể hoàn toàn xem chân quý trình độ. Trên thực tế, còn có mặt khác một chút nhân tố. Tỷ như, Hóa Long chỉ có khả năng thời gian dài đặt ở lôi đạo trong tay, từ từ bán danh lạch, cuối cùng có một ngày có thể bán xong, cũng không nóng nảy. Mà tiên thiên bí cảnh đâu? Tiên thiên bí cảnh quan hệ to lớn, nhìn chằm chằm tiên thiên bí cảnh thế lực khẳng định rất nhiều, đừng nhìn hiện tại lôi đạo huy phong không ai bị nổi, thậm chí quyết định nhất định phải giữ được tiên thiên bí cảnh. Nhưng chuyện sau này, ai biết? Lôi đạo thậm chí cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì. Mà lại, tiên thiên bí cảnh cũng không có khả năng vẫn luôn trường khống, một phần vạn thủy tổ, thánh nhân trở về, thánh nhân nguyên hoặc là thánh nhân cổ báo nổi, lôi đạo làm sao có thể trường khống tiên thiên bí cảnh. Cho nên, lôi đạo trường khống tiên thiên bí cảnh thời gian đã định trước sẽ rất ngắn. Nếu trường khống thời gian rất ngắn, cái kia liền không thể lại tế thủy trường lưu, lôi đạo cũng không có nhiều thời giờ như vậy chậm rãi cùng đợi bán đi bí cảnh chuẩn vào danh ngạch. Cho nên, hiện tại là có thể nhiều bán liền nhiều bán. Loại tình huống này, lôi đạo liền phải đi lượng. Chỉ cần lượng đi lên, như vậy thu hoạch đồng dạng không nhỏ, cho nên, lôi đạo cảm thấy định giá hẳn là so Hóa Long chỉ danh ngạch định giá thấp hơn. Đại khái 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Không, có thể gia tăng 2 tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là đủ rồi. Này đối với phần lớn đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể tới nói, hẳn không phải là quá khó khăn. Nghĩ tới đây, lôi đạo dứt khoát làm ra quyết định. Xuất ra ngươi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ta nhìn một chút. Lôi đạo đối trước mắt này tôn đỉnh tiêm đại đế nói ra. Sau đó, này tôn đỉnh tiêm đại đế liền lấy ra tất cả kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không thể không nói, không hổ là đỉnh tiêm đại đế, dù cho bình thường cũng không có có khả năng thu thập cái gì kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng qua nhiều năm như thế, tích lũy đủ loại bảo vật cũng là nhiều không kể xiết. Trong đó, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tất cả đều là tinh phẩm, rất nhiều đều vô cùng chân quý, hiệu quả phi thường tốt. Lôi đạo thô sơ giản lược đoán chừng một chút, không chỉ có gia tăng 2 tỷ tuổi thọ mệnh, thậm chí đều vượt qua 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Không sai, ngươi có khả năng tiến vào chỗ này tiên thiên bí cảnh, lĩnh hội thông thiên trụ thời gian 1 năm, ta sẽ trực tiếp đưa ngươi đưa đến thông thiên trụ dưới, ngươi có khả năng yên tâm lĩnh hội. Chỉ cần lôi mũ không chết, như vậy ngươi tại bí cảnh bên trong liền vô cùng an toàn. Lôi đạo thậm chí còn làm ra nhất định an toàn cam đoan. Sau đó, này tôn đỉnh tiêm đại đế vô cùng mừng rỡ, thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền bước vào bí cảnh cửa vào. Lần nữa tiến vào đến tiên thiên bí cảnh ở trong. Thấy một tôn đỉnh tiêm đại đế trước tiên tiến vào bí cảnh bên trong, trong lúc nhất thời, mọi người đều xôn xao. Người nào cũng không nghĩ tới,

luyện hóa thời gian cũng rất nhanh, khi hắn năm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa xong, mà Thanh Liên Chúa Tể cũng còn không có càn quét hoàn tất. Đương nhiên, bí cảnh bên ngoài, người tới là càng ngày càng nhiều, nhưng lại không có bao nhiêu người muốn mua chuẩn vào danh ngạch. Dù cho lôi đạo chuẩn vào danh ngạch không tính quá đắt đỏ, nhưng cũng không phải bình thường chúa tể hoặc là đại chúa tể có thể mua sắm. Lôi đạo điều động dị năng, bắt đầu xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, đại chúa tể. Tuổi thọ, 75 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, gấp 10 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 1%, côn bằng huyết mạch đại thành, cự linh huyết mạch viên mãn. Lôi đạo tuổi thọ trọn vẹn đạt đến 75 tỷ. Đây là một con số kinh khủng. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, lôi đạo 30 danh ngạch đạt được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, tổng cộng tăng lên 70 tỷ năm tuổi thọ, này đã tốt vô cùng, trung bình mỗi cái danh ngạch đều tăng lên vượt qua đại khái 2.3 tỷ năm tuổi thọ. Bất quá, 75 tỷ tuổi thọ mệnh mặc dù thoạt nhìn rất nhiều, nhưng trên thực tế lôi đạo địa phương cần cũng rất nhiều, hiện tại lôi đạo liền gặp nan đề. Hắn nên lựa chọn như thế nào vấn đề? Đến tột cùng là lựa chọn tiếp tục tu luyện huyết mạch, tăng cường thủy tổ huyết mạch, vẫn là khuyết trương trong cơ thể vực giới, tăng cao thực lực. Tại lôi đạo lý giải bên trong, bây giờ hắn thủy tổ chi lộ đã biến thành thủy tổ huyết mạch. Đây cũng là dị năng cung cấp cho hắn thủy tổ chi lộ, ấn lý thuyết, hẳn là trọng yếu nhất, đầu tiên nên tăng lên thủy tổ huyết mạch. Chỉ có tăng lên thủy tổ huyết mạch, lôi đạo mới có thể thành tiểu thủy tổ. Nhưng mấu chốt là, tăng lên thủy tổ huyết mạch cần tuổi thọ thực sự nhiều lắm. Coi như lôi đạo lại để thăng thiên long huyết mạch cùng hỏa phượng huyết mạch chung vào một chỗ, khẳng định ít nhất phải tiêu hao 16 tỷ tuổi thọ mệnh, thậm chí nhiều hơn. Nhưng thủy tổ huyết mạch còn chưa nhất định có thể gia tăng 1%. Đến mức đối thực lực tăng lên, càng là cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có tăng lên, này loại tăng lên, nếu là đặt ở mặt khác đỉnh tiêm đại chúa tể trên thân, cái kia nhất định mừng rỡ như điên. Thậm chí đặt ở hắn hỏi người trên thân, cũng là vô cùng mừng rỡ. Có thể từng chút vững bước tăng lên, đây là hạng gì làm người hâm mộ. Nhưng mấu chốt là lôi đạo còn có trong cơ thể vực giới. Hắn chỉ cần khuyết trương trong cơ thể vực giới, như vậy thực lực của hắn liền có thể điên cuồng tăng lên, thủy tổ huyết mạch gia tăng cái kia một chút thực lực, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hiện tại lôi đạo liền cần lựa chọn. Đến tột cùng là tăng cường thủy tổ huyết mạch vẫn là khuyết trương trong cơ thể vực giới. Ta tình huống hiện tại trước tiên cần phải giữ vững chỗ này tiên thiên bí cảnh, chỉ có giữ vững tiên thiên bí cảnh, như vậy bán đi chuẩn vào danh ngạch liền có thể liên tục không ngừng gia tăng. Có lẽ không ngừng 30, mà là 50 cái thậm chí 100 cái. Cho nên, thực lực phi thường trọng yếu, không có thực lực, nếu là tao ngộ cường lực khiêu chiến, không gánh nổi tiên thiên bí cảnh, còn nói gì chuẩn vào danh ngạch. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, cuối cùng, lôi đạo ở sâu trong nội tâm có quyết định. Vẫn là trước khuyết trương trong cơ thể vực giới, này mới là trọng yếu nhất. Chỉ có trong cơ thể vực giới tăng lên, lôi đạo thực lực mới có thể tăng lên trên diện rộng, mới có thể giữ vững tiên thiên bí cảnh. Lôi đạo cũng không cho rằng hắn độc bá tiên thiên bí cảnh, mặt khác đỉnh tiêm đại đế hoặc là đỉnh tiêm đại chúa tể liền là chẳng quan tâm. Làm sao có thể? Hiện tại những cái kia người không có động tĩnh, chẳng qua là đang nổi lên, tại tích xúc thôi. Một khi ấp ủ đầy đủ, vậy liền sẽ ra tay, mà lại vừa ra tay liền là lôi đỉnh vạn quân, có chu đáo nắm bắt, không cho lôi đạo thời gian phản ứng. Cho nên, hiện tại nhất định phải tận lực tăng cao thực lực. Khuyết trương vực giới. Sau một khắc, lôi đạo trong lòng hơi động. Lập tức bắt đầu khuyết trương trong cơ thể vực giới. Oen, lôi đạo trong cơ thể vực giới lại bắt đầu khuyết trương. Nguyên bản đã đạt đến gấp 10 lần vực giới mức độ, hiện tại càng là mở ra tăng vọt hình thức, bắt đầu điên cuồng khuyết trương. 11 lần, gấp 12 lần, 13 lần, gấp 14 lần. Lôi đạo trong cơ thể vực giới điên cuồng khuyết trương lấy, mà lại khuyết trương tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã khuyết trương gấp 4-5 lần vực giới, nhưng lôi đạo lại không có chút nào ý dừng lại. Ngược lại hắn hiện tại tuổi thọ còn có rất nhiều, có thể không chút kiêng kỵ khuyết trương trong cơ thể vực giới. 15 lần, 16 lần, gấp 17 lần, 18 lần, gấp 19 lần, gấp 20 lần. Lôi đạo trong cơ thể vực giới liền tựa như thổi hơi cầu một dạng bành trướng lên, không, thậm chí so thổi hơi cầu còn kinh khủng hơn nhanh, trong nháy mắt liền theo gấp 10 lần vực giới khuyết trương đến gấp 20 lần vực giới. Mà khuyết trương gấp đôi vực giới, đại khái cần tiêu hao 50 ước năm tuổi thọ. Khuyết trương gấp 10 lần vực giới, vậy liền tiêu hao 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng điên cuồng bành trướng, hắn thậm chí đều mơ hồ sắp không nắm được, lực lượng tăng lên quá lớn, cũng là cần thời gian thích ứng. Không sai biệt lắm, trước tạm thời dừng lại. Còn thừa lại 25 tỷ tuổi thọ mệnh, lưu làm dự bị, lại tiếp tục khuyết trương trong cơ thể vực giới, ý nghĩa cũng không phải quá lớn. Lôi đạo tạm thời ngừng lại, không tiếp tục tiếp tục khuyết trương trong cơ thể vực giới, đã khuyết trương đến gấp 20 lần vực giới, đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Thì tương đương với, lúc trước gấp 10 lần vực giới trên cơ sở, dòng dã khuyết trương gấp đôi. Mà thực lực không chỉ có riêng chẳng qua là khuyết trương gấp đôi. Lôi đạo thậm chí cũng hoài nghi, này trong cơ thể vực giới, đến cùng có hay không cực hạn. Dựa theo đạo lý, bất kỳ vật gì đều có cực hạn, bao quát trong cơ thể vực giới, khẳng định cũng có cực hạn, chẳng qua là lôi đạo tạm thời không có đi đến thôi. Bất quá, lôi đạo lại mơ hồ có một chút cảm giác. Tựa hồ, hắn thần thể tương đối cố hết sức. Trong cơ thể có khổng lồ như vậy vực giới, há lại sẽ không tốn sức. Nay đã nói lên, lôi đạo trong cơ thể vực giới đã dần dần ảnh hưởng đến thần thể, như tiếp tục khuyết trường, có lẽ lôi đạo thần thể liền không chịu nổi. Cái này là cực hạn. Nói như vậy, đến tăng lên một thoáng thủy tổ huyết mạch, tăng cường thần thể rồi. Lôi đạo nghĩ đến loại khả năng này. Hắn cũng không có khả năng thật nhường thần thể đều không chịu nổi gánh nặng lại đi tăng cường thần thể, lúc kia cũng đã muộn. Mà bây giờ, lôi đạo nhìn xem còn lại 25 tỷ tuổi thọ mệnh, trong lòng lập tức liền có quyết định. Vậy liền tăng lên thiên long huyết mạch cùng hỏa phượng huyết mạch đi. Lôi đạo khẽ cắn răng, dứt khoát bắt đầu tăng lên thiên long huyết mạch cùng hỏa phượng huyết mạch, này hai loại huyết mạch đều là mạnh mẽ huyết mạch, không thể so cự linh huyết mạch kém, thậm chí càng mạnh. Chẳng qua là so côn bằng huyết mạch kém thôi. Thế là, lôi đạo trực tiếp lợi dụng dị năng, bắt đầu tăng lên hai loại huyết mạch. Ông, lôi đạo bắt đầu tu luyện thiên long bộ lạc công pháp, trong cơ thể thiên long huyết mạch cũng nhanh chóng tăng cường lấy, dĩ nhiên, tiêu hao tuổi thọ cũng hết sức cảm động. Theo nhập môn đến viên mãn, thế mà tiêu hao dòng dã 12 tỷ tuổi thọ mệnh. So với cự linh huyết mạch 8 tỷ tuổi thọ mệnh cũng còn muốn tiêu hao nhiều hơn 4 tỷ tuổi thọ mệnh. Điều này nói rõ, thiên long huyết mạch hoàn toàn chính xác muốn so cự linh huyết mạch muốn mạnh hơn một chút, nhưng lại so ra kém côn bằng huyết mạch. Lôi đạo đem thiên long huyết mạch cũng dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu, chẳng qua là, thủy tổ huyết mạch vẫn không có sinh ra thuế biến, vẫn như cũ chẳng qua là 1% thủy tổ huyết mạch, tựa hồ còn muốn kém một chút. Lôi đạo không có đình chỉ, mà là khẽ cắn răng, tiếp tục bắt đầu tu luyện hỏa phượng huyết mạch. Hỏa phượng huyết mạch cùng thiên long huyết mạch một dạng, đều là tương đối cường đại huyết mạch, lôi đạo hao phí một chút thời gian sau khi nhập môn, liền tiêu hao tuổi thọ trực tiếp tăng lên. Nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Vâng. Lần này, hỏa phượng huyết mạch đến viên mãn, tổng cộng tiêu hao 100 ức tuổi thọ mệnh, so thiên long huyết mạch muốn hơi ít tiêu hao một điểm, nhưng cũng mạnh hơn cự linh huyết mạch. Thiên long huyết mạch cùng hỏa phượng huyết mạch, hết thể tiêu hao 22 tỷ tuổi thọ mệnh. Nếu như lại thêm cự linh huyết mạch tiêu hao 8 tỷ tuổi thọ mệnh, này ba loại tương đối cường đại huyết mạch, hết thể liền tiêu hao dòng dã 30 tỷ tuổi thọ mệnh. Mà côn bằng huyết mạch, theo nhập môn đến đại thành, cũng hầu như chung tiêu hao 30 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây là một cái trùng hợp sao? Lôi đạo trong lòng như có điều suy nghĩ. Chẳng qua là, sau một khắc, khi hắn đem hỏa phượng huyết mạch cũng dung nhập thủy tổ huyết mạch về sau, toàn bộ thần thể đều tại kịch liệt chấn động. Ông, theo thần thể kịch liệt chấn động, Lôi đạo rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể thiên long huyết mạch, hỏa phượng huyết mạch, đều đang nhanh chóng biến mất lấy, dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu, cuối cùng triệt để hòa thành một thể. Tại triệt để hòa làm một thể trong chớp mắt, lôi đạo thủy tổ huyết mạch đống nhiên tăng vọt. Giang giác giang giác. Lôi đạo hiển hóa ra tổ bằng thân thể. Thời khắc này tổ bằng thân thể, thế mà tại gây dựng lại. Đúng vậy, thân thể gây dựng lại. Liên cùng lúc trước lôi đạo thành tiểu chúa tể, đại chúa tể một dạng, tại thân thể gây dựng lại. Chẳng qua là, hiện tại làm sao lại thân thể gây dựng lại. Lôi đạo lại không có tiến vào hóa long trì. Huống hồ, lôi đạo đã từng tiến vào hóa long trì một lần, không có chất thuế biến, làm sao lại gây dựng lại thân thể. 2%. Đột nhiên, lôi đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Chương 915, 3.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Không nhiều, thật không nhiều. Lôi đạo thân thể còn tại thuế biến, trước kia còn có côn bằng một tia cái bóng, mà bây giờ thì từ từ làm nhạt. Ngược lại nhiều hơn một chút thiên long, hỏa phượng cái bóng. Đây là huyết mạch triệt để dung hợp một loại thể hiện. Dù sao, tổ bằng thần thể hiện tại đã không còn là tổ bằng thần thể, dung hợp nhiều máu như vậy mạch, lại thêm đi lên dị năng cung cấp thủy tổ huyết mạch chi lộ. Như vậy, nên xưng là thủy tổ thần thể. Đúng vậy, lôi đạo bây giờ thần thể, nên tính là thủy tổ thần thể, chẳng qua là, cũng không có viên mãn, mà là vừa mới bắt đầu một chút thoát biến lấy, từ từ thoát biến thành là chân chính thủy tổ thần thể. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh, lôi đạo thủy tổ thần thể liền dần dần vững chắc, không lại lột xác, đã thuế biến kết thúc. Thế là, lôi đạo lập tức điều động dị năng, tra xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 33 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thần thể. Tuổi thọ, 3 tỷ 1000 vạn năm. Thể nội thế giới, gấp 20 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 2%, 4 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo lần đầu tiên sinh mệnh hình dáng, tựa hồ theo trước kia đại chúa tể, bây giờ biến thành thủy tổ thần thể. Đây là một cái vô cùng không thấy được biến hóa, nhưng lại sẽ không bị người coi nhẹ. Trước đó thủy tổ huyết mạch đi đến 1% lúc, tựa hồ cũng không có phát sinh loại biến hóa này, chẳng lẽ trước đó thủy tổ huyết mạch 1% lúc, vẫn còn không tính là thủy tổ thần thể. Lôi đạo trong lòng lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Có lẽ, lần này dung hợp cự linh huyết mạch, thiên long huyết mạch cùng với hỏa phượng huyết mạch lấy 3 loại mạnh mẽ huyết mạch, nhường thủy tổ huyết mạch càng tiến một bước, đạt đến 2% mức độ, dẫn đến thần thể chân chính lột sắc thành thủy tổ thần thể. Dù sao, trước đó lôi đạo có thể là xem rất rõ ràng. Hắn thân thể tại gây dựng lại, mà lại trọng tổ hết sức triệt để, gây dựng lại qua đi, hắn thần thể liền có côn bằng tộc, cự linh tộc, thiên long tộc, hỏa phong tộc chờ này một ít huyết mạch đặc thù. Lần này gây dựng lại qua đi, thủy tổ huyết mạch đạt đến 2%, nhường lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, hắn thủy tổ thân thể lực lượng tăng lên rất nhiều, coi là biến hóa nghiêng trời lệch đất. 2% thủy tổ thần thể liền mạnh như thế, so sánh vấn đạo giả rồi. Lôi đạo trước kia làm vấn đạo giả, trên thực tế là dựa vào hắn vực giới lực lượng. Nhưng bây giờ, không dựa vào vực giới lực lượng, chỉ dựa vào thủy tổ thân thể, lôi đạo cũng có thể so sánh vấn đạo giả, dù cho không có chân chính cùng vấn đạo giả giao thủ qua, lôi đạo cũng có thể khẳng định. Hắn thủy tổ thân thể, hiện tại nhất định có thể so sánh vấn đạo giả. Nói cách khác, hiện tại lôi đạo liền là hàng thật giá thật vấn đạo giả. Mà lại, càng làm cho người ta vui mừng chính là này loại xu thế. Nếu như thủy tổ huyết mạch mỗi phần 1%, đều có thể đủ nặng tổ một lần thân thể, cái kia đi đến 100%, lột sắc thành là chân chính thủy tổ, cái kia đến cường đại cỡ nào. Dù cho lôi đạo lại thế nào chưa quen thuộc vấn đạo giả lực lượng, lại thế nào chưa quen thuộc thủy tổ lực lượng, hắn cũng mơ hồ phát giác được, hắn thủy tổ chi lộ, tựa hồ không thể tầm thường so sánh. Bị dị năng suy luận ra này thủy tổ thân thể, tựa hồ còn rất không bình thường, một khi thành thủy tổ, không biết sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Thủy tổ huyết mạch gia tăng 1% liền gây dựng lại một lần thân thể, đi đến 100%, cái kia chính là gây dựng lại thân thể 100 lần, chỉ là nghe được cái số này đều làm cho người rung động. Phải biết, lôi đạo cũng không phải bình thường chân thần, thậm chí đều không phải là tôn giả, mà là vấn đạo giả. Bao trùm tại đại chúa tể phía trên vấn đạo giả. Cường giả như vậy, đã là cực hạn bên trong cực hạn, có thể gây dựng lại 1-2 lần, vậy cũng là vô cùng khó được, vô cùng kinh khủng. Nhưng bây giờ, lôi đạo phát hiện còn có 98 lần thân thể trọng tổ cơ hội, đây là cái gì tâm tình? Lôi đạo đều bối rối. Đúng rồi, giống như côn bằng huyết mạch cũng tiêu hao 30 tỷ tuổi thọ mệnh, hiện tại cự linh huyết mạch, thiên long huyết mạch, hỏa phượng huyết mạch chung vào một chỗ, cũng là 30 tỷ tuổi thọ mệnh, này hẳn không phải là trùng hợp. Nói cách khác, thủy tổ huyết mạch gia tăng 1%, cần 30 tỷ năm tả hữu, như vậy muốn đi đến 100%, cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Lôi đạo cẩn thận tính toán, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. 3.000 tỷ năm. Không phải 3.000 ước năm, mà là dòng dã 3.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Một cái kỷ nguyên bao lâu thời gian? Bất quá cũng chính là 12 vạn ước năm thôi. 12 vạn ước năm là một cái kỷ nguyên, lôi đạo thủy tổ thần thể, muốn lột sắc thành là chân chính thủy tổ, liền cần 3.000 tỷ năm tuổi thọ, tương đương với một cái kỷ nguyên 1/4 thời gian. Còn tốt, chẳng qua là 3 vạn năm tuổi thọ, mà không cần 3 vạn năm thời gian. Tuổi thọ cùng thời gian cũng không thể nói nhập là một. Lôi đạo nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là 3.000 tỷ tuổi thọ mệnh thôi. Mặc dù thoạt nhìn cũng thật nhiều, nhưng lôi đạo cảm thấy, chỉ phải cố gắng một điểm, cũng không phải là không thể được, hoàn toàn có khả năng tích lũy đủ 3 vạn năm tuổi thọ. Đến mức kỷ nguyên. Lôi đạo cảm thấy, cái này kỷ nguyên cũng không nhất định còn có 3.000 tỷ năm, dù sao, cái này kỷ nguyên đã đi vào khâu cuối cùng, lôi đạo cũng không có hỏi qua sư tôn. Cái này kỷ nguyên đến tột cùng còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Bất quá, 3.000 tỷ tuổi thọ mệnh, chỉ sợ chúa tể khác nghe được đều sẽ trợn tròn mắt, coi như là lôi đạo, cũng không thể không kinh ngạc tán thán, dị năng cuối cùng vẫn là dị năng. Này tiêu hao tuổi thọ, đơn giản vô tình. Nếu không phải lôi đạo đầy đủ nỗ lực thu thập đủ loại kéo dài tuổi thọ loại tài nguyên, chỉ sợ đều nhanh theo không kịp dị năng tiêu hao tuổi thọ bộ pháp. Mà lại, lôi đạo cũng không riêng gì tăng lên thủy tổ huyết mạch, còn có vực giới. Muốn cam đoan thực lực, lôi đạo liền phải tăng lên vực giới, đó cũng là một bút to lớn tiêu hao, cho nên, cuối cùng muốn thành tiểu thủy tổ, chỉ sợ cần tích lũy liền xa xa không chỉ 3.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Xem ra, muốn thành tiểu thủy tổ còn gánh nặng đường xa. A. Trước định nhất cái nhỏ mục tiêu, góp nhặt 1.000 ước năm tuổi thọ. Lôi đạo suy nghĩ một chút. Một cái tiên thiên bí cảnh chuẩn vào danh ngạch đại khái có thể gia tăng 2 tỷ tuổi thọ mệnh, như vậy chỉ cần lại bán đi 50 cái danh ngạch, cũng là có thể tập hợp 1.000 ức năm tuổi thọ. Tựa hồ, cũng không tính quá khó khăn. Nếu như có thể bán đi 500 cái danh ngạch, liền có thể có 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Ân, thật không tính quá khó khăn. Miễn cưỡng xem như nhỏ mục tiêu đi. Lôi đạo hài lòng nhẹ gật đầu. Ừm. Đồng nhiên, lôi đạo ngẩng đầu lên, con mắt đột nhiên mở ra. Hắn bản muốn tiếp tục trải vớt một thoáng trước mắt lực lượng trong cơ thể, mặc kệ là thủy tổ thần thể vẫn là đã khuyết trương đạt đến gấp 20 lần vực giới trong cơ thể vực giới, lực lượng tăng vọt quá nhiều, đều phải hoa tốn thời gian từ từ trải vớt. Nhưng bây giờ, bên ngoài có động tĩnh, tới khách không mời mà đến. Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp đứng dậy, trong nháy mắt bước ra bí cảnh. Vụ. Bí cảnh bên ngoài, lôi đạo thân ảnh xuất hiện. Tại cách đó không xa giữa hư không, đứng đấy mấy tôn đỉnh tiêm đại đế. Này mấy tôn đỉnh tiêm đại đế vừa xuất hiện, chung quanh vô số đại đế trong ánh mắt đều lộ ra một tia mừng rỡ, mặt khác một chút đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng đều vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, lui lại một khoảng cách. Lôi đạo tầm mắt cũng nhìn phía này mấy tên đỉnh tiêm đại đế, trong đó, một tên áo gai lão giả đưa tới lôi đạo chú ý những cái kia đỉnh tiêm đại đế, tựa hồ cũng dùng này làm áo gai lão giả làm chủ, rõ ràng thân phận không phải bình thường. Mà các ngươi lại là tới mua bí cảnh chuẩn vào danh ngạch. Lôi đạo từ tốn nói, người tới là khách, mặc kệ đối phương là ai, nếu tới, như vậy lôi đạo cũng không thể không quan tâm, dù sao, hắn hiện tại có thể là người làm ăn. Hắn 100 tỷ tuổi thọ mệnh nhỏ mục tiêu, vẫn phải dựa vào những người này cho hắn đạt thành. Cho nên, thái độ khá hơn một chút là phi thường có cần phải, này chút đỉnh tiêm đại đế, đỉnh tiêm đại chúa tể, nói không chừng liền là hắn khách hàng lớn, nếu như có thể vung tay lên mua sắm 10 cái 8 cái danh ngạch, cái kia lôi đạo thái độ sẽ tốt hơn. Ngược lại đón khách sao? Không đều phải thái độ tốt một chút. Thấy lôi đạo, áo gai lão giả tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn, hắn trên dưới cẩn thận quan sát lôi đạo, đối với lôi đạo tra hỏi, hắn căn bản cũng không có hứng thú. Áo gai lão giả đứng chắp tay, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, trong giọng nói có cỗ tử ngạo nghễ, từ tốn nói, lão phu chính là Dương Đế. Dương Đế? Lôi đạo gương mặt bao la mờ mịt. Đây là vị nào đại đế? Ngược lại lôi đạo chưa nghe nói qua, bất quá, có lẽ là quý khách, thế là... Lôi đạo nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nguyên lai là Dương Đế đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không biết Dương Đế cần muốn mua nhiều ít cái chuẩn vào danh ngạch. Lôi đạo vẫn như cũ quan tâm là chuẩn vào danh ngạch, có thể mua sắm danh ngạch mới thật sự là đại lao, hắn phải cẩn thận ứng phó. Ừm. Ngươi chưa nghe nói qua lão phu. Dương Đế nụ cười trên mặt đều cứng đờ, hắn vẫn chờ xem lôi đạo vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí một bộ như lâm đại địch biểu hiện. Nhưng bây giờ, lôi đạo nhưng như cũ quan tâm cái kia chuẩn vào danh ngạch. Tựa hồ căn bản cũng không có để ý Dương Đế. Lôi đạo trong lòng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ vị này Dương Đế rất nổi danh. Bất quá, xem đối phương bộ đáng, tựa hồ ưa thích nghe người ta khen tạo. Vì chuẩn vào danh ngạch, lôi đạo tự nhiên là có cầu nhất định ứng, thế là vừa cười vừa nói, tự nhiên nghe qua Dương Đế đại danh đỉnh đỉnh. Dương Đế tên, truyền khắp toàn bộ hoang cổ đại lục, ai không biết ai không hiểu. Dương Đế có thể đích thân tới lôi mộ tiên thiên bí cảnh, chính là lôi mộ vinh hạnh. Không biết Dương Đế các hạ cần muốn mua nhiều ít cái chuẩn vào danh ngạch. Lôi đạo đều như thế thổi phồng Dương Đế, làm gì đối phương cũng muốn mua mấy cái chuẩn vào danh ngạch ra. Ngược lại lôi đạo cảm giác đến thái độ của mình không có thể bắt bẻ, coi như là xem ở thái độ của mình bên trên, đối phương không mua mấy cái danh ngạch cũng sẽ ngượng ngùng a. Bất quá, Dương Đế nụ cười trên mặt nhưng dần dần cứng đờ. Qua loa. Lôi đạo, hoàn toàn liền là lừa gạt. Đối phương căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, nói lời bất quá đều là một chút lời xã giao thôi. Hắn đường đường Dương Đế, đi tới chỗ nào đi không phải dùng lễ đối đãi, coi như là vượt ngoại thiên ma, đều phải đối Dương Đế hết sức cung kính. Dù sao, hắn là vấn đạo giả. Mỗi một vị vấn đạo giả, đều đứng tại tu hành đỉnh, gần với thủy tổ. Hoặc là nói, vấn đạo giả liền là thủy tổ hạt giống. Nhưng lôi đạo, chỗ nào giống như là tôn trọng một vị thủy tổ hạt giống, tôn trọng một vị vấn đạo giả. Danh ngạch. Lôi chúa tể, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không có danh ngạch. Có bản tọa tại đây bên trong, ai cũng vào không được tiên thiên bí cảnh. Ừm. Người muốn ngăn cửa. Lôi đạo ánh mắt run lên. Xem ra, đối phương không phải quý khách, mà là địch nhân. Hơn nữa còn là đoạn hắn tài lộ sinh tử đại địch. Dương Đế, đáng chém. Chương 916, Thủy Tổ Thần Thể Đại Chiến Dương Đế. Sát ý. Lôi đạo trên thân xuất hiện sát ý. Đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu, đây là thủ không đợi trời chung A. Lôi đạo hiện tại liền là cái người làm ăn. Hắn liền là nghĩ im lặng làm sinh ý, đầu cơ trục lợi một thoáng bí cảnh chuẩn vào danh ngạch thôi, làm sao lại khó như vậy. Dương Đế con mắt cũng khẽ híp một cái,